Chương 711 đến 721. Chương 417, cẩu đến hóa thần trung kỳ, cười nhìn dưới phía trong gió dục mây vần 1. Tu tiên không 5 tháng. Trong nháy mắt, Xá Hà Khôi Lỗi cửa hàng đã thành Bách Niên lão điếm. Trưởng quỹ nữ đệ tử tại tài nguyên bồi dưỡng bên dưới sớm đã tiến cấp tới trúc cơ kỳ, hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam còn thành nhị giai thượng phẩm khôi lỗi sư. Mà tàng tại động thiên bên trong thẩm luyện, vẫn như cũ đang bế quan tu hành bên trong. Cảnh giới hóa thần tu hành, cho dù là có linh đan xem như thường ngày tài nguyên tu luyện trình độ khó khăn cũng làm cho thẩm luyện có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là luyện hóa dược lực thời gian quá mệt nhọc. Cho dù là hắn am hiểu cẩu lấy, mỗi tu hành sau một thời gian ngắn, cũng đều biết dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiện đường cấp các vị bổ thiên giáo bằng hữu nhóm bổ sung một cái tu hành tài nguyên. Trong khoảng thời gian này đến nay, bổ thiên lệnh cấp cho tiến vào 4. Không hình thức. Chỉ cần có 3 vị giữ lệnh người giới thiệu, liền có thể giới thiệu một vị mới giáo hữu nhập hội. Mới nhập hội giáo hữu nếu là có thể xuất ra cao giai linh vật, hay là một chút không biết cổ vật gì gì đó đồ vật, đi qua bổ thiên khí linh phán định phía sau, liền có thể ngoài định mức thu hoạch được đổi lấy điểm số. Thẩm luyện còn chi kỷ vì giáo hữu nhóm thiết lập trùng điệp quy tắc, kim đan cùng nguyên anh cấp độ giáo hữu khen thưởng không cùng. Còn tại kéo tân nhân số bên trên thiết lập ra 1 người, 3 người, 5 người. 10 người chờ không cùng khen thưởng chế độ, kéo tân nhân số càng nhiều, khen thưởng thì càng là phong phú. Kéo 3 người khen thưởng đổi lấy điểm số, kéo 10 người khen thưởng đối ứng tu luyện linh dược, kéo 30 người khen thưởng linh bảo hoặc là linh phù, kéo 50 người khen thưởng thần hồn tương quan linh đan một mai. Vì phối hợp kéo mới khen thưởng chế độ, đổi lấy trong bình đài các hạng linh vật đổi lấy điểm số, yên lặng bên trên điều 10%. Tóm lại, giáo hữu có kiếm lời, giáo chủ xác định không thua thiệt. Trước kia thẩm luyện nhát gan nhỏ, chỉ nghĩ tại thiên nam trộn lẫn điểm tiểu tư ngọn nguồn, đến sau gan lớn điểm, muốn chiêu mộ một bộ phận nguyên anh tu sĩ cho mình dùng. Mà sự tình từng bước một phát triển một chút tới phía sau, hắn hiện tại đã biến thành đại ái linh tôn. Muốn dùng rộng lớn bộ ngực vì tất cả nguyên anh, tu sĩ kim đan mưu phúc lợi, vì vân tiêu giới sông pha khói lửa. Bổ thiên châu phía trong, phi thăng tháp tin tức. Đại hắc ghé vào một tòa thạch điện phía trên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy tự có một cái hắc giác nghĩ cõng lấy tiểu trúc cái sọt, nhanh chóng chiều lấy phía trước một tòa lóe ra màn sáng đại điện phương hướng mà đi. Màn sáng bên trên, lóe ra, phi thăng tháp, 3 cái tu tiên cổ văn. Đại điện bên trong, lại phân thành thuộc loại khác nhau, như là tu sĩ thân phận, linh bảo, địa vực, các loại thuộc loại khác nhau. Giỏ trúc nhỏ hắc giác nghĩ tiến vào đại điện phía sau, giỏ trúc bên trong ngọc giản bay ra, lập tức truyền ra một đạo ba động, bổ thiên lệnh người nắm giữ. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đủ nghĩa sơn, hư hư thực thực phi thăng tháp cấp dưới phụ thuộc thế lực tu sĩ. Ngọc giản nhanh chóng tự bay vào, tu sĩ thân phận trên kệ. Trích tiên lâu tin tức. Rất nhanh, có hắc giác nghĩ tiến vào, trích tiên lâu, màn sáng bên dưới thạch điện bên trong. Tia lửa tu tiên giới, Bách Hoa Tông xác nhận là trích tiên lâu phụ thuộc thần tiên phủ dưới chướng thế lực. Ngọc giản bay lên, tiến vào, thần tiên phủ, loại mục bên trong. Tại cái này loại mục bên trong, bao gồm thần tiên phủ tại từng cái tu tiên giới mở cứ điểm, chẳng qua trước mắt số lượng còn tại bổ sung bên trong. Trích tiên lâu, phi thăng tháp, thông thiên các, các loại thạch điện hậu phương, có thêm nữa lít nha lít nhít thạch điện, số lượng tính ra hàng trăm, có thể nhìn thấy phía trên màn sáng bên trên, lóe ra, long giác tu tiên giới, hắc vân tu tiên giới, các loại danh sách. Tại tối hậu phương một hàng bên trong, còn có thể nhìn thấy thiên nam, linh tê chữ. Tại chỉnh tề thạch điện ở giữa là tung hoành thẳng tắp con đường, từng đầu hắc giác nghĩ nhanh chóng nhúc nhích, đem từng cái tu tiên giới nghe trộm đến tin tức, đi qua sơ bộ phân rõ phía sau, đưa vào riêng phần mình điện bên trong chứa đựng. Không nên nhìn thẩm luyện bế quan trăm năm thời gian, có thể kỳ thực đối với tu tiên giới tin tức bắt giữ tốc độ, vượt quá tưởng tượng. Mấy cái này bổ thiên lệnh người nắm giữ không khỏi là nguyên anh, kim đan, bọn hắn trong ngày thường giao lưu, khai tông họp mặt, dịch vật chờ nói ra lời. Tại lơ đáng ở giữa liền rõ ràng lộ ra không ít tin tức. Mặt khác bổ thiên lệnh tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ là lấy mỗi một cái tu sĩ phụ cận hoàn cảnh, tin đồn, địa chất, thế lực phân bố làm cơ sở, có thể nói chỉ cần một cái tu tiên giới giữ lệnh người đủ nhiều, cái này tu tiên giới đối thẩm luyện liền không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Đặc biệt là đẩy ra kéo mới hoạt động phía sau, nhiều kéo nhiều đến, tại từng cái trong tu tiên giới, bổ thiên lệnh tựa như là cá giết sang sông một dạng. Bằng tốc độ kinh người khuếch trương. Tu sĩ gặp mặt câu đầu tiên, đạo hữu có lệnh sao? Không có, ta cho ngươi làm người tiến cử, chỗ tốt chia đôi phân. Nhiều năm không liên hệ đạo hữu, đến nỗi chỉ có gặp mặt một lần tu sĩ, bất ngờ liền nhớ lại tới liên hệ. Đạo lữ về nhà ngoại cũng đều nhiều hơn. Bởi vì tràn vào tới người thật sự là quá nhiều, dù là thẩm luyện tự cho là thủ nghệ tinh xảo, luyện khí 3 giây, vẫn còn có chút cung không đủ cầu. Bổ thiên lệnh đại quy mô phổ biến, hắn cũng làm tốt bị lần nữa theo dõi chuẩn bị, nhưng trên thực tế cùng không có nổi lên cỡ nào lớn bọt nước. Tu tiên giới nguyên lai là cái gì điều dạng, chính thống luyện đan sư, luyện khí, chế phù sư thưa thớt, liền xem như có, cũng phần lớn là tại mỗi cái lớn nguyên anh cấp bậc tông môn bên trong. Những tông môn này chính mình đều không đủ dùng, chỗ nào còn có thể lưu truyền tới. Bổ thiên lệnh đổi lấy bình đài ngược lại là để đại gia có cầu mua tài nguyên tu luyện đường dây. Muốn nói thụ nhất tổn thương không ai qua được cỡ lớn thương hội, các vị thợ thủ công. Cầm luyện đan sư tới nêu cái ví dụ, đại gia tổ truyền kỹ năng đều là tốt đan chính mình ăn, không tốt đan cấp đạo hữu. Hiện tại tốt, không có người tìm bọn hắn luyện đan, kia hố. Vậy này một thân thủ nghệ để làm gì? Không tư liệu, không tốt đan nơi nào đến. Đổi lấy trong bình đài có đủ loại thợ thủ công, không chỉ thành đan số lượng nhiều, chất lượng cũng so trong tu tiên giới cái khác luyện đan sư phẩm chất tốt một chút. Chỉ cần bằng lòng thêm tiền, nhân gia còn ra quá trình luyện chế. Chủ đánh một cái trong suốt công chính, biết cầu đan đạo hữu cũng không dễ dàng, không cấp đại gia lãng phí dược tài, rõ ràng nói cho đại gia, ra lò bao nhiêu liền là bao nhiêu, hết thảy đan sư, khí sư, phù sư hành đến chính, đi thẳng. Mà tu tiên giới những này thợ thủ công gì đó điều dạng tử, từng cái một che giấu, thành đan mấy khỏa tất cả mọi người không biết rõ. Đổi lấy bình đài tới, thanh thiên liền lại. Tốt tại cũng không có đem những này thương hội, thợ thủ công đường sống đều phá hỏng, đổi lấy bình đài nội bộ có đôi khi cần thời gian rất lâu mới có thể xếp hàng trên. Chương 417, cầu đến hóa thần trung kỳ, cười nhìn dưới phía trong gió dục mây vần 2. Tu hành bên trong thẩm luyện cách một đoạn thời gian xuất quan một lần, tự bổ sung một nhóm tài nguyên tiến bình đài, thời gian qua không gì sánh được tăng cường. Có thể hóa thần sơ kỳ đến hóa thần trung kỳ ở giữa chênh lệch nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, cảnh giới giống như đại dương, linh đan biến thành dòng suối cần duy trì liên tục không ngừng rót vào. Lần trước hắn tại hư không phường thì kiến thức hơn 200 hóa thần tu sĩ, khó trách 9 thành 9 đều là hóa thần sơ kỳ. Một khỏa viên đan dược nhập thể phía sau, lập tức nhanh chóng tan ra, đưa vào đến kinh mạch tuần hoàn bên trong. Có thể thẩm luyện thể nội có hai đạo kinh mạch tuần hoàn, một cái phía dưới đan điền vì hạch tâm, một cái lấy trung đan điền vì hạch tâm. Viên đan dược nhập thể thời điểm, còn sẽ có một bộ phận tại vận chuyển quá trình bên trong, biến thành tư cách tẩm bổ nhục thân chất dinh dưỡng. Bởi vì phục dụng đều là ngũ phẩm linh đan, những này đan dược tại luyện hóa trình bên trong, cũng làm cho nhục thể của hắn cường độ đạt được một bộ phận tăng lên. Tiện thể lấy ở trong quá trình này, sinh cơ tầm tã máu thịt bên trong phát sinh ra một cỗ, khí, nhìn lặn vào đến trung đan điền kinh mạch tuần hoàn bên trong. Này cũng liền tạo thành, thẩm luyện lúc đầu dùng đến đột phá hóa thần trung kỳ linh đan dược lực, bị một phân thành hai, có vẻ hơi không đủ dùng. Tốt tại tu hành quá trình bên trong, đổi lấy trong bình đài cách mỗi mấy năm thậm chí vài chục năm, luôn có một hai gốc ngũ giai linh dược xuất hiện, duy trì hắn duy trì liên tục tu hành. Trong nháy mắt, thẩm luyện bế quan tu hành lại qua 330 năm hơn, khí tức trên thân càng thêm cường thịnh. Mà hắn cách hóa thần trung kỳ cũng chỉ thiếu kém một đường, phía trước một mực không có phục dụng thanh vân tính linh đan bị hắn đem ra. Chớ nhìn hắn tu hành có chút gian nan, có thể bổ thiên giáo bằng hữu nhóm lại đại khoái hoạt. Từng cái đại lục ở bên trên, lục tục ngo ngoe tiến giai một nhóm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, còn có một số đi rồi vận cứt chó ra hỏa, tiến cấp tới nguyên anh đại viên mãn. Loại này nguyên anh hậu kỳ, đại viên mãn khôi phục tốc độ, so trước đó mấy lần đưa sang sông thuyền sau đó tính dưỡng thời gian, lập tức rút ngắn gấp 3. Trừ cấp các đạo hữu mưu phúc lợi, thẩm luyện tự nhiên cũng không có quên chính mình thú. Vẫn tinh động thiên diện tích có tới 3.600 dặm phương viên, có sơn giã hồ nước, thác nước linh đàm. Một chỗ ào ào ào thác nước phía dưới đầm nước bên trong, một mảnh hắc sắc trùm sáng lóe ra quang mang. Phía trước theo Ngô Thiên trong tay lấy được tam diệp hóa long thảo, sớm đã bị thẩm luyện luyện chế thành linh đan, để nhỏ tam thiên ăn vào. Phần này linh đan đủ để cho nhỏ tam thiên sớm mở ra lần thứ nhất huyết mạch phản tổ, tiến tới đánh tốt tiến giai hóa thần cơ sở. Tại bổ thiên giáo mở rộng phía sau, Tam tiểu tử tiến giai tu hành linh đan liền không có đoạn qua. Giờ phút này, bao phủ nhỏ tam thiên hắc sắc quang đoàn khí tức, đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong cấp độ. Ba tiểu trích đi qua nhiều năm bồi dưỡng, đều có 10 phần tiến bộ. Nhị vạn cũng cùng tam thiên một dạng, ở vào lần thứ nhất huyết mạch phản tổ quá trình bên trong, duy chỉ có đại hắc trước mắt mới nguyên anh hậu kỳ. So với tam thiên, nhị vạn, đại hắc huyết mạch phản tổ đường có thể sẽ có chút gian khổ, Thẩm Luyện cũng nghĩ cấp thừa cơ hội này cho nó tẩy luyện một cái, tiến hành một lần đả phá huyết mạch ràng buộc biến hóa. Bất quá, cái này cần một gốc 10 phần hy hữu linh dược bất tử huyết hồn cỏ, trước mắt còn không có tung tích. Tam trọng nguyên không chung. Tu sĩ từ nơi này ngẩng đầu trông đi qua, liền biết nhìn thấy nhất trọng hư huyễn giới màng, càng đến gần liền sẽ có như là sa vào trong vũng bùn cảm giác. Tam trọng nguyên thiên trung lơ lửng từng khỏa tinh thần, đây đều là vân tiêu giới bản thổ tinh thần, những ngôi sao này cũng không có sinh cơ, ngoài mặt cô quạnh không gì sánh được. Mà tại từng cái đại lục ở bên trên nhìn thấy thái dương cùng nguyệt quang, lại cũng không tồn tại ở vân tiêu giới phía trong. Mỗi một ngày dâng lên thái dương cùng nguyệt quang, nhưng là theo giới ngoại đầu lọt vào tới. Thái dương tinh cùng thái âm tinh, tin đồn là hai tôn chí cao chân tiên, lời này là thật là giả cũng không có biết được. Mờ tối khu vực bên trong, một điểm ánh sáng ở phương xa thiểm thước, hơn nửa năm phía sau, sáng ngời càng ngày càng thịnh, biến thành một quả bao phủ thổ hoàng sắc mông lung quang to lớn tinh thần. Tinh thần bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy chập trùng cung điện, thẳng vào tam trọng nguyên trời nguy nga tháp cao. Ầm u u. Lúc này, quả này to lớn tinh thần bên trên vang lên tiếng nổ, thổ hoàng sắc mông lung quang đung đưa kịch liệt lên tới, một cỗ vô cùng to lớn phi xa lái ra. Này xe có trăm trượng lớn nhỏ, ngoài mặt hiện đầy lít nha lít nhít phù văn linh cấm, ở phía trên bốn góc chỗ riêng phần mình dán vào một chương xưa cũ phù lục, tùy phong ào ào ào rung động. Buồng xe bên trong, ngồi hai vị tu sĩ. Một nữ, chính là Trích Tiên Lâu nhị lâu chủ Địch Tranh. Mà tại nàng đối diện, là một vị bạch bào thanh niên tuấn mỹ, này tu hai con mắt đang mở hí lóe ra nhiều màu linh quang, không ngừng chớp mắt nghiêng đầu. Phù đạo hữu, nhắm mắt điều tức Địch Tranh bất ngờ mở mắt ra. Lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Nàng thực muốn hung hăng nói một câu, lại nhìn đem mắt chó của ngươi đào móc ra. Ngươi thực không thích anh tuấn nhân tộc nam tu. Xông lên Địch Tranh nhất tiếu, anh tuấn tu sĩ thân bên trên năm màu linh quang thiểm thước, thân bên trên các nơi tựa như là co rút một dạng không ngừng uốn éo, rất nhanh một miếng da tựu theo thân bên trên rụng xuống, biến thành bừng bừng khói xanh. Khói xanh tán đi, một đầu mọc ra hai cái đầu quái điểu nổi lên, có thể há miệng, oa oa, kêu to, phá hủy chỉnh thể chim cảm giác. Cái này quái điểu hai khỏa đỉnh đầu đều mọc ra năm màu màu, hắn bên trên có ngũ hành quy tắc lực hội tụ thành hình, mơ hồ trong đó tạo thành một cái hư huyễn dạng cái bát ảnh tử. Bất quá tựa hồ có chút lực lượng chưa tới, đến mức chén lớn thủy chung vô pháp cấu thành. Có thể này tu thân bên trên khí tức chỉ có nguyên anh hậu kỳ cấp độ, có thể tại nguyên anh cấp bậc tự tìm hiểu ngũ hành quy tắc lực, tuyệt đối là hiếm thấy không gì sánh được. Nhân tộc nữ tu theo ta song tu, đợi ta rời khỏi vân tiêu giới thời điểm, có thể mang ngươi cùng rời đi, đến lúc đó ngươi cũng có thể theo ta đi ta thượng giới động phủ phía trong tu hành, đây chính là thất giai linh mạch. Địch Tranh bất phi sở động, nhướng mày một lần nữa nhắm mắt lại, nàng rất muốn ra tay đem trước mặt số điểu nghiền chết. Thừa dịp hiện tại ta đối ngươi còn có điểm hứng thú, tốt ngươi tốt phục thì ta, đợi ta đem phong cấm giấc mộng thai nghén giải khai, ngươi ngày tốt liền lại. Bằng không, đợi ta giải khai giấc mộng thai nghén, tìm về trí nhớ của kiếp trước phía sau, liền xem như ngươi lại nghĩ phục thị ta cũng không có cơ hội. Oa, mắt thấy chính mình lại nhảy lời nói cũng không có đạt được đáp lại, hai đầu chim chỗ cổ vũ mau đều nổ, phần đuôi bên trên càng là sáng lên năm màu lông vũ. Nhân tộc nữ tu, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta phần đuôi bên trên vũ mau có bao nhiêu tiên diễm sao? Địch Tranh không có mở mắt ra, có thể lồng ngực chập trùng lại hiển lộ trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Thật là bị tức đến. Nàng cũng không thèm để ý cho người làm thị thiếp, có thể tối thiểu nhất cũng phải là một người bình thường. So phần đuôi lông xinh đẹp không dễ nhìn, người đi tìm chim a. Đáng tiếc lai lịch người này, nàng trong lòng có kiêng kỵ, là tiên linh giới xuống tới chuyển thế người. Này tu xem như tiến vào bên trong cổ tộc trong bụng mẹ bên trong đản sinh chuyển thế tu sĩ, thậm chí có chút mơ hồ, tùy thời đều đang nói nhảm. Lại nói, nàng cũng không phải không có tiến vào tiên linh giới đường dây, cần gì báo cái này bắp đùi. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là giờ phút này hai đầu chim lời nói cùng đánh rắm không có khác gì, tiên linh giới chuyển thế tu sĩ tại chuyển thế phía trước tối thiểu nhất cũng phải là luyện hư cảnh tu sĩ. Dạng này tu sĩ một đường tu hành vài vạn năm, tâm trí là bực nào đáng sợ, nàng hóa thần hậu kỳ cảnh giới tại Vân Tiêu giới coi như nhân vật, nhưng để ở vậy luyện hư lão quái trước mặt liền là sâu kiến. Một khi khám phá giấc mộng thai nghén, kiếp trước to lớn ký ức giải phong, hai đầu chim giờ phút này điểm linh trí còn có thể hay không tồn tại đều là vấn đề. Đa tạ phù đạo hữu yêu mến, thiếp thân đã từng đạo lữ tỏa hóa phía sau, tự phát thể cả một đời không tại hút mắc đạo lữ sự tình, một lòng chỉ muốn yên tâm tu hành. Địch Tranh đè xuống tức giận trong lòng, mở miệng từ chối nói. Chuyển thế tu sĩ cho dù là Trích Tiên Lâu cũng không dám đắc tội, lần này này ra hỏa đến đây Trích Tiên Lâu, chính là vì mượn nhờ Trích Tiên Lâu lục giai linh bảo, nhìn xem có thể hay không kích động một cái hắn, để chính hắn thức tỉnh phong cấm ký ức. Kết quả vẫn là thất bại. Bởi vì này tu thân phận, xem như Trích Tiên Lâu nhị lâu chủ Địch Tranh vẫn là tự mình đem người đưa trở về. Chỉ là không nghĩ tới cái này hai đầu chim là cái giả sắc chim, trên đường đi chỉ nghĩ phải ngủ nàng. Phù đạo hữu hai khỏa điều não đại không đứng đắn chắp sau lưng, bắt đầu trải vuốt chính mình diễm lệ vũ mao. Các ngươi nhân tộc thật là kỳ quái, đẹp mắt như vậy vũ mao vậy mà đều không cùng ta giao phối. Nghe tiếng, Địch Tranh nhướng mày, mong muốn giơ tay đem cái này điều nhân bóp chết. Không thú vị, khỏi cần ngươi đưa. Nói xong, phù đạo hữu đập cánh, tự chiều lấy phi xa bên ngoài mà đi. Phù đạo hữu, mắt thấy hai đầu chim bay ra ngoài, Địch Tranh vội vàng phi thăng đuổi theo. Tuy nói nàng cũng cảm thấy này đầu chim không đơn giản, dựa vào chính mình nội tình tại tu tiên giới chỉ cần không gây chuyện, đủ để hoành hành. Có thể loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, huống chi này ra hỏa trí nhớ của kiếp trước còn không có giác tỉnh, giờ đây cảnh giới chỉ có nguyên anh hậu kỳ. Chương 417, cẩu đến hóa thần trung kỳ, cười nhìn dưới phía trong gió dục mây vần ba. Theo bên trên một lần đưa sang sông thuyền đằng sau, tu tiên giới cục diện lại bắt đầu đại biến. Một cái đột nhiên xuất hiện thần bí đổi lấy thế lực đã quét sạch toàn bộ tu tiên giới. Bất quá những năm gần đây, cái này đổi lấy thế lực trừ khuếch trương bên ngoài, cũng là rất là an ổn, không có làm cái gì sự tình. Ngược lại, bởi vì xuất hiện đại lượng linh đan, ngược lại để tu tiên giới nguyên anh, tu sĩ kim đan nhóm, tăng nhanh tu hành tốc độ. Này ngược lại là có lợi cho bọn hắn mấy nhà ở hạch tâm 18 đại lục buôn bán. Đối với cái thế lực này lai lịch, đến bây giờ các đại thế lực cũng còn không rõ ràng, bên trên một lần ngũ hành tiên cung xuất hiện, nàng mang lấy bổ thiên lệnh muốn đi gặp một lần Hạo Dương Tiên Tông tu sĩ thăm dò một phen, cuối cùng bổ thiên lệnh tự bạo không nói, cũng không có từ Hạo Dương Tiên Tông tu sĩ miệng bên trong thu hoạch được tin tức hữu dụng. Mắt thấy cái này đổi lấy thế lực thật đàng hoàng, mấy đại thế lực tuy nói tâm có phòng bị, có thể chính mình sự tình cái kia làm cũng phải làm, trong âm thầm vẫn tại âm thầm điều tra. Giờ đây tu tiên giới tuy nói không có sóng to gió lớn, có thể này chim nếu là rời đi Trích Tiên Lâu trên đường xuất hiện vấn đề, này đối Trích Tiên Lâu tới nói cũng là chuyện phiền toái. Dù sao, nhân gia tại tiên linh giới là chân chính đại lão, phía sau càng có thế lực. Bay ra phi xa phù đạo hữu, hai cánh vỗ vỗ ở giữa tức khắc cuốn lên mấy trăm đạo thô to gió xoáy, đưa nó nâng chớp mắt ở ngoài mấy ngàn dặm. Nhân tộc nữ tu không nên đuổi, ta ở bên ngoài chơi đùa chính mình liền trở về. Cỡ nào lớn chút chuyện. Mắt thấy cuốn lên cuồng phong theo tam trọng nguyên trời nghiêng hướng bên dưới xuyên thân ảnh, lao ra Địch Tranh vẫn là lấy ra một cái truyền tin linh phù, khóe miệng đóng mở nói vài câu. Bên trong cổ tộc tu sĩ 10 phần bài ngoại, ngoại giới có thể biết chỉ là bọn chúng chia làm 10 cái tộc dựng, giữa lẫn nhau quan hệ thông gia nhiều thêm. Theo Vân Tiêu giới thời đại trung cổ đến nay, những tu sĩ này tiểu sinh hoạt ở hạch tâm đại lục ở bên trên, dài dằng dặc thời gian đến nay. Bọn chúng cận thân giao phối nhiều thêm, đản sinh ra tu sĩ càng thêm quái dị. Hai cái điều đầu tu sĩ cũng không tính gì đó, càng quái dị hơn cũng có. Đa tạ Địch lâu chủ cáo chi, ta sẽ lập tức an bài hộ đạo giả. Truyền tin ngọc phù bên trong vang lên hoa hổ thanh âm, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Những này tới tự thượng giới lão tổ, tính cách một cái so một cái khó hầu hạ, nếu không phải có hạn chế, bọn chúng thật muốn chuyển thế một cái tựu đưa tiễn một cái. Chuyển thế tu sĩ chưa hẳn có thể thành công, có thể xác định là chuyển thế thân phận phía sau, bọn chúng nhất định phải bảo đảm an toàn, nếu không một khi xuất hiện gì đó sơ suất, bọn chúng nhưng muốn chịu không nổi. Hai đầu chim bằng hư ngự phong, nhanh như kinh hồng, một hơi thở theo tam trọng nguyên trời bay xuống tới, tiến vào trong tu tiên giới, trên đường liên tiếp lui về phía sau xem xét, cảm giác được Địch Tranh không có đuổi theo phía sau mới yên lòng. Lục giai thiên tiên tinh thần khí linh quá lợi hại, muốn phá này linh bảo nhất định phải hủy diệt khí linh, đường này không thông a. Hạch tâm đại lục nội bộ là lục giai trận pháp, càng thêm khó mà bài trừ. Khó a, chẳng lẽ một điểm đường sống cũng không cho rồi. Phe phẩy cánh hai đầu chim, hai cái đầu bên trên ngũ thải thần quang phun trào, hội tụ thành một cái mơ hồ lão giả thân ảnh. Lão giả nhẹ nhàng vồ một cái, tại điều trảo bên trên chữ vật giới chỉ phát sáng lên, một khối bổ thiên lệnh bay ra, đáp xuống hư ảnh trong tay lão giả. Nắm lấy bổ thiên lệnh một trận tìm tòi, thần niệm phân ly tại lệnh bài bên ngoài, một vệt màu xanh nhạt ánh sáng chợt hiện, lập tức trên lệnh bài có một cỗ giống nhau khí tức chợt hiện. Hắc hắc, oa, lão giả cười khẽ, bất ngờ yết hầu phun trào, không tự chủ được oa một tiếng. Nó rất mau đem lệnh bài thu vào, nhân tộc hư ảnh tán đi, chữ vật giới chỉ bên trong lại bay ra một mai truyền tin ngọc phù. Phù đạo hữu, hoa hổ thanh âm vang dội lên. Hai đầu chim ánh mắt lóe ra không kiên nhẫn, ngươi có phiền hay không, lão phu du lịch một phen nói không chừng liền có thể tìm về phong cấm ký ức. Phù đạo hữu, đây cũng là thượng giới đại nhân phân phó, tại không có tiến giai hóa thần phía trước, đạo hữu nếu là muốn đi ra ngoài du lịch, vẫn là phải cẩn thận một chút. Hoa hổ mở miệng giải thích, tại chuyển thế cái này buôn bán vừa mới bắt đầu thời điểm, tự xuất hiện qua chuyển thế tu sĩ còn không có giác tỉnh, tự bị ngoài ý muốn diệt sát sự tình, vì vậy mới có an bài hộ đạo giả bổ cứu biện pháp. Những này chuyển thế ra hỏa, tại thượng giới thấp nhất đều là cái luyện hư, một khi thành công trở về tiên linh giới, ngày sau nói không chừng có hy vọng hợp đạo. Mà đối với một đường bảo vệ hoa hổ tới nói, chờ hắn đi đến tiên linh giới phía sau, những này đều là nó tiếp tục tu hành nhân mạch. Phàm là những tu sĩ này có chút lương tâm, liền có thể để nó tại thượng giới thời gian tốt hơn quá nhiều. Phiền chết, hành a, ta chỗ này chờ ngươi an bài hộ đạo giả. Ta đã sắp xếp người đã chạy tới. Hoa hổ cười làm lành, vị này phù đạo hữu gần nhất ngàn năm phía trong chuyển thế đến vân tiêu giới, chuyển thế thời điểm còn phát sinh một hồi ngoài ý muốn, cùng lượt có một vị chuyển thế tiền bối, cùng không có dựa theo đã định an bài, tiến vào bên trong cổ tộc an bài mẫu thể bên trong. May mắn, bên trong cổ tộc trước đó tại tu tiên giới có sắp xếp, đem người tìm trở về. Tu tiên giới phương Bắc, vài tòa tu tiên giới đại lục ở giữa rộng lớn không gian bên trong, một hồi dị thường thiên tượng ngay tại bạo phát. Hư không bên trong lôi quang trộn lẫn mưa lớn, trong hư không cuồn cuộn chút xuống, liên lụy phương viên mấy trăm vạn dặm hư không. Lôi thác nước chỗ sâu, một cái lớn chừng ngón cái thạch tháp, bị lôi quang đánh cho ngã trái ngã phải. Trong tháp đá tối tăm không gì sánh được, chỉ có ở giữa khu vực có một chùm mạc danh ánh sáng đầu rơi, tạo thành phương viên to khoảng 10 trượng ánh sáng chi địa. Bùi Thiên Lan xếp bằng ở này phiến sáng ngời chi địa ở giữa, trước mặt có một đạo âm ảnh bay tới múa đi, bên cạnh có một gốc mọc rễ cây khô sừng sững, ngoài ra còn có một vị lục bào tử quan răng hô tu sĩ. Mà tại sáng ngời chi địa bên ngoài vài chục trượng chỗ, ba mặt bổ thiên lệnh lơ lửng, bị một đoàn mờ tối giải cấm bao phủ, giải cấm ngưng luyện thành hình cầu, ngăn cách trong ngoài khí tức. Tiểu Bùi, người có phải hay không biết rõ lệnh bài này đường về rồi? Bay múa âm ảnh biến thành một cái hiện đầy quỷ dị u quang hoa văn lớn hồ điệp, khởi thân tại cây khô trên cành cây. Bùi Thiên Lan khóe miệng giật một cái, không thể nói, không thể nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba mặt lệnh bài, linh cấm ngăn cách hết thảy nhìn trộm. Bổ Thiên làm hắn cũng sớm kiểm tra qua, cũng biết tấm bảng này hóa thần nhìn trộm liền biết bạo tạc, có chút dị dạng cũng lại tự bạo. Có thể kể từ cầm tới tấm bảng này đằng sau, Bùi Thiên Lan đã nghe đến mùi vị quen thuộc. Hắn tới rồi, hắn tới rồi. Tuy nói vô pháp phán đoán cái này, hắn cụ thể là ai, có thể Bùi Thiên Lan lại rõ ràng vô cùng, là cùng chính mình một đường. Vấn đề duy nhất sở tại, liền là, hắn, trong tay chỗ nào đến nhiều như vậy cao giai thợ thủ công, nhiều như vậy linh đan, dị bảo, linh phù, chủng loại phong phú, có rất nhiều đều là trong truyền thuyết đồ vật, truyền thừa đều thất truyền. Có thể, hắn, như trước lấy ra được đến. Chẳng lẽ lại nuôi dưỡng một nhóm cao giai thợ thủ công? Ngược lại có khả năng này. Mượn thiên địa lực lượng, quét sạch giới vực. Biện pháp này hắn làm sao lại không nghĩ lên tới. Nhưng nghĩ tới đây Bùi Thiên Lan lắc đầu, này sự tình hắn là không làm thành. Thợ thủ công là cần thiên phú và mài giũa, ngươi cho rằng là đẩy ra đầu hiện đổ đâu. Có thể cái này, hắn, là thế nào làm được? Chẳng lẽ lại thật là thiên địa trật tự thể hồ quán đỉnh? Nếu thật là dạng này thiên địa trật tự cũng không đến mức bị áp chế đến trình độ như vậy, cũng sớm trực tiếp để hắn bồi dưỡng mỗi cái lớn thợ thủ công, cần gì đợi đến cái này, hắn, xuất hiện. Chương 417, cậu đến hóa thần trung kỳ, cười nhìn dưới phía trong gió dục mây vẩn 4. Việc này tạm thời không cần tra xét, ta tự có an bài. Bùi Thiên Lan mở miệng, kể từ bên trên một lần đưa sang sông thuyền kết thúc, bởi vì xuất hiện đổi lấy bình đài tăng nhanh nguyên anh trung kỳ tu sĩ tấn thăng tốc độ, hạch tâm đại lục nơi đó sợ là lại phải có động tác, sau đó phải vạn phần cảnh giác mới được, đừng để bọn hắn hư hoảng một thương, sợ tới chúng ta trên đầu. Tuy nói những năm gần đây Trích Tiên Lâu ba đại thế lực không có ở vây quét phi thăng tháp, có thể này sự tình ai cũng không nói chắc được, một khi để bọn hắn lợi dụng đúng cơ hội, này ba nhà thế lực xác định sẽ không bỏ qua. Đợi đến mấy người rời khỏi phía sau, Bùi Thiên Lan đem ba mặt lệnh bài thu lấy đến trước mắt. Bất quá, lệnh bài xung quanh như trước bị linh cấm bao phủ, hắn có nghi ngờ trong lòng, đang nghiên cứu qua hai mảnh bổ thiên lệnh phía sau, liền đem dư lại đều cô lập lên tới. Cũng không phải cảm thấy cái đồ chơi này có cái gì âm chiêu, chủ yếu là bởi vì biết được thiên địa trật tự vĩ ngạn, công đức lực huyền diệu. Tuy nói lệnh bài phía sau là cũng giống như mình, đồng loại, có thể nói trắng giữa hai bên vẫn là cạnh tranh quan hệ. Giờ phút này, Bùi Thiên Lan lấy ra một mặt lệnh bài, bóng loáng mặt kính chiếu rọi ra hắn bộ dáng. Đạo hữu, có thể dám hiện thân gặp một lần. Bùi Thiên Lan mở miệng, thật lâu, cũng không có đáp lại. Bùi Thiên Lan cũng không vội vã. Tiếp tục mở miệng nói ra, đạo hữu hảo thủ đoạn, mượn lệnh bài lực quét sạch vân tiêu giới, lão phu không bằng ngươi. Liên tiếp nói mười mấy câu nói phía sau, hắn tướng lệnh bài một lần nữa phong cấm lên tới. Kể từ phát giác được lệnh bài dị dạng đến nay, hắn cách mỗi mấy ngày liền biết xuất ra lệnh bài tới, tiến hành một lần đẩy tâm trí bụng nói một mình. Làm ra cái này đổi lấy thế lực đạo hữu, quả nhiên là cái đại tài, cũng ẩn tàng đủ sâu. Bùi Thiên Lan tự xưng là nếu không phải mình cũng là nhận thiên địa ưu ái tu sĩ, căn bản là không có cách phát giác được lệnh bài bên trong công đức khí tức, chớ đừng nói chi là nói đổi lại tu sĩ khác. Thời gian chuyển rời, lại qua hơn 200 năm, Nguyệt Linh tu tiên giới. Đi qua hơn 700 năm khôi phục, các nơi một lần nữa biến đến phồn thịnh lên tới. Một ngày này, chói tai thanh âm vang vọng đại lục. Từng cái địa vực trung tâm thành trì bên trong, từng mai thế lực truyền thừa tín vật bay lên. Chiều lấy đại lục trung tâm Sơn Viên Thánh Thành mà đi. Sơn Viên Thánh Thành phát ra oanh minh, trùng điệp mấy ngàn dặm thành trì bên trong kịch liệt run rẩy, từng tòa lâu đài, phòng ốc, nền tảng tựa như là nhận dẫn động dị dạng, từng khối thạch đầu lăng không mà tới nhanh chóng tổ hợp lên tới. Ở trong quá trình này, thành trì bên trong đếm không hết tu sĩ thân ảnh, bị vô cùng lực lượng cưỡng ép cuốn vào trong đó, hỗn hợp tại thạch đầu khe hở bên trong thành bùn máu. Một tòa cao ngự vạn trượng thạch tháp chậm rãi xuất hiện. Vừa lúc bốn phương tám hướng thế lực truyền thừa tín vật, một mai tiếp lấy một mai khảm vào thạch tháp bề ngoài trong rãnh. Thạch tháp đỉnh, một đầu ngồi xếp bằng bốn mặt kim viên tượng thần sinh động như thật, quan sát tứ phương, bao trùm thương sinh. Chỗ cao, vừa mới bởi vì dung chuyển phá hủy sương mù, theo bốn phương tám hướng phân ly trở về, bao phủ tại bốn mặt kim viên tượng thần xung quanh. Lúc này, kim viên tượng thần bốn cái vẻ mặt tám cái thạch đầu trong mắt chậm rãi chuyển động, phát ra tiếng cọ sát chói tai thanh âm. Phương viên vạn giảm hết thảy cỏ cây, sinh cơ, tại loại thanh âm này bên trong đều phá hủy thành cho bụi. Vân vụ cuồn cuộn ở giữa, một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Cầu thẳng đạo hữu, đã lâu không gặp. Bốn mặt kim viên mở miệng, thanh âm khàn giọng khó nghe, tựa như là hai mảnh kim loại tại cọ sát. Thánh viên đạo hữu, cầu thẳng đạo hữu vẻ mặt yếu ớt, vẻ mặt so trước đó càng thêm già nua. Nhìn tới người thuật bói toán phản vệ mức độ rất lợi hại. Thánh viên trong đó một đôi con ngươi đảo qua cầu thẳng, rõ nét cảm nhận cầu thẳng linh tôn thân bên trên khí tức suy bại. Ta này môn truyền thừa đến tới thượng giới, vốn là tàn khuyết không chịu nổi, hôm nay kết quả tại trước kia cũng sớm dự liệu được. Cầu thẳng thổn thức, ngược lại thánh viên đạo hữu ngươi mới là tốt phúc khí, tuy nói bị khốn tại địa vực hạn chế, đi lại là một đạo chân chính thông hướng luyện hư cảnh quang huy đại đạo. Thánh viên linh tôn con ngươi nháy, cầu thẳng câu nói này ngược lại thực. Cho dù là tại tiên linh giới, hóa thần tu sĩ muốn tiến giai luyện hư cũng không dễ dàng, so nguyên anh tiến giai hóa thần còn muốn khó. Nó này môn pháp liền là tới từ tiên linh giới, muốn tu hành nhất định phải vứt bỏ quá nhiều, tỉ như thất tình lục dục, một khi tiến giai luyện hư, như vậy nó đem triệt để hóa đá, trở thành một loại khác loại sinh linh. Bất quá thì tính sao đâu, đây chính là luyện hư cảnh. Cầu thẳng đạo hữu, lần này có mấy phần chắc chắn. Thánh viên linh tôn tiếng nói nhất chuyển, dựa theo bình thường tới nói, Giờ đây tu tiên giới các nơi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khôi phục không ít, không dùng đến bao nhiêu năm tựu lại có thể mở ra một hồi đưa sang sông thuyền thịnh hội. Có thể giới vực bên trong tu sĩ đều là mới xuất hiện đổi lấy thế lực trợ lực, cái thế lực này đến bây giờ bọn hắn cũng không có thăm dò rõ ràng. Tuy nói phía trước hoài nghi tới tự tiên linh giới, nhưng lại vô pháp chứng thực. Mặt khác, bọn hắn càng sợ cái thế lực là này bản thổ. Vì lẽ đó, có một số việc vẫn là phải thăm dò một cái mới tốt, nếu là bằng hữu không phải địch hôm đó phía sau nói không chừng còn có thể cùng một chỗ hợp tác, cùng một chỗ thu hết phân tiêu giới, liên thủ cùng có lợi. Nếu là địch không phải bằng hữu, vậy coi như phiền toái. Một khi để hắn đem tu tiên giới chỉnh hợp lên tới, còn có thể có bọn hắn tốt ngày qua. Này ngày cũng không được, tự nhiên sự do người làm. Cầu Thẳng lắc đầu, nắm chắc không nắm chặt hắn cũng nói không chính xác. Tòa này huyết hồn tháp vốn là đưa sang sông thuyền dọc theo, chỉ bất quá một mực không có lấy ra đây qua, vì đến liền là phòng bị tu tiên giới khả năng xuất hiện biến cố. Trừ Nguyệt Linh bên ngoài, Đông Hoàng các mặt khác ba tòa bãi độ đại lục, đều riêng phần mình có một tòa tương ứng huyết hồn tháp xuất hiện. Đổi lấy thế lực không phải nuôi dưỡng một nhóm mới nguyên anh hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ nha, vậy bọn hắn tự sớm mở ra một vòng mới thu hoạch. Nếu như đổi lấy thế lực thật là vì này nhóm tu sĩ, há có thể nhìn xem bọn hắn trơ mắt cát rớt lại. Chỉ cần lộ ra chút điểm chân ngựa, dựa vào bọn hắn mấy đại thế lực nội tình, liền có thể chết cắn không buông. Rất nhanh, Nguyệt Linh bốn tòa bãi độ đại lục bên trên, xuất hiện bốn tòa thần tháp tin tức tự khuếch tán ra đến. Có tu sĩ Kim Đan bị nguyên anh tu sĩ bức bách tiến vào trong thạch tháp điều tra, ngược lại thu được cơ duyên không nhỏ. Lại có nguyên anh tu sĩ tiến vào bên trong, thông qua được thần tháp bên trong từng tầng sàng chọn khảo hạch, thu được linh dược, linh bảo chờ không cùng cơ duyên. 30 năm sau, càng lớn tin tức truyền ra. Đông Hoàng Đại Lục, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ yêu tộc Phúc Xạ Yêu Vương, theo thần tháp bên trong một đường vượt quan đạt đến 36 tầng, thu được kích phát huyết mạch phản tổ cơ hội, mượn nhờ phản tổ thế lực nhất cử tiến cấp tới nguyên anh đại viên mãn, tinh khí thần đạt đến viên mãn mức độ. Giờ đây, Phúc Xạ Yêu Vương thả ra lời nói muốn tại Đông Hoàng Đại Lục ở bên trên, mở ra chính mình hóa thần thiên kiếp, hứng thú đạo hữu có thể tự mình đi tới dự lễ. Chương 418, Thẩm Giáo Chủ, rời núi 1. Tu sĩ độ hóa thần thiên kiếp, không khỏi là cực kỳ thận trọng, chỉ sợ trừ thiên kiếp còn có nhân họa. Bây giờ lại có người muốn mời người dự lễ, đây là đối với mình có bao lớn tự tin. Trong lúc nhất thời, trong tu tiên giới gió dục mây vần, không ít tu sĩ đều chiều lấy Đông Hoàng Đại Lục mà đi. Quan sát một hồi hóa thần thiên kiếp, dù là này tu độ cuối cùng độ kiếp thất bại, nói không chừng đối với mình cũng có tham khảo tác dụng. Đại hảo rắn A, trừ Phúc Xà muốn độ hóa thần thiên kiếp bên ngoài, tu tiên giới còn phát sinh một chuyện khác, đó chính là ngũ hành tiên cung lại tới. Lần này, xuất hiện ở giữa khu vực vân cảnh tu tiên giới, trước mắt ngũ thải hà quang đã tại vân cảnh xuất hiện, thiên tượng ngay tại tiến một bước dựng dục. Xào ngộ là, vân cảnh đại lục ở vào tu tiên giới nghiêng phía đông phương hướng, cùng Đông Hoàng đại lục xem như thuộc về cùng một mảnh khu vực. Mỗi một lần ngũ hành tiên cung hàng lâm, đối với giới phía trong tu sĩ tới nói, đều là khó được thu hoạch linh dược cơ hội. Đặc biệt là bên trên một lần ngũ hành tiên cung hàng lâm thời điểm, không ít tu sĩ dùng theo tiên cung tài nguyên, tại đổi lấy bình đài bên trên đổi đến ngưỡng mộ trong lòng linh vật, càng thêm để các tu sĩ đối lần này tiên cung càng thêm chờ đợi. Trong lúc nhất thời, tu tiên giới các nơi tu sĩ nhanh chóng lưu thông lên tới. Động thiên phía trong, Thẩm Luyện chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tiến giai hóa thần trung kỳ nước chảy thành sông, cùng chưa từng xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. 500 tuổi thời điểm tiến cấp tới hóa thần cảnh, đến sau mấy trăm năm qua khắp nơi bôn ba vì cầu tu luyện linh dược, phần lớn thời gian đều tốn hao tại làm linh dược phía trên. Giờ đây tuổi tác của hắn đã có 1.300 tuổi hơn. Tuổi như vậy tiến giai đến hóa thần trung kỳ, phóng nhãn toàn bộ giới vực phía trong cũng thuộc về tương đương nhanh nhân vật. Nếu không phải không có linh dược, hắn tiến giai thời gian còn có thể rút ngắn không ít. Có sao nói vậy, hóa thần cảnh tu sĩ tính tọa thời gian tu luyện xác thực dài, cho dù là có linh đan ăn, có thể thời gian dài tính tọa tu hành, tích lũy tháng ngày phía sau cũng dễ dàng xuất hiện ủ rũ. Chớ đừng nói chi là, trong cơ thể hắn có hai bộ tu hành kinh mạch, hạ đan điền pháp môn có chiều nguyên công, có thể trung đan điền hiện tại vẫn là sờ không tới đầu não. Nội thị bản thân phía sau, hạ đan điền liên thông trong kinh mạch năm màu sáng rực, có màu trắng đen pháp lực xen lẫn, mỗi một sợi pháp lực đều tản ra một cỗ cường đại thần niệm ba động. cẩn thận cảm nhận một cái phía sau, liền có thể phát hiện pháp lực bên trong bao hàm ngũ hành, âm dương quy tắc, càng có thần niệm vần quanh. Cảm nhận bên trên rời, tại trung đan điền phía trong một đoàn màu sắc sặc sỡ sền sệt năng lượng xen lẫn, tản ra càng thêm thuần túy ngũ hành khí tức. Nhìn tới phải nhanh một chút tìm một môn cổ pháp mới được. Trong lòng nỉ non một câu phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa nhắm lại con ngươi, vừa mới tiến giai phía sau còn cần hảo hảo củng cố một cái. Chớp mắt, 2 năm. Củng cố tốt cảnh giới phía sau, Thẩm Luyện mới vừa kiểm tra lần này tiến giai tăng lên. Thần niệm cường độ đạt đến 13.900 dặm, có thể so ban đầu vào hóa thần hậu kỳ không lâu tu sĩ. Nếu là phối hợp lớn trấn hồn phù, linh bảo các loại, đụng phải uy tín lâu năm hóa thần hậu kỳ thần niệm công kích, cũng có thể va vào. Thừa dịp lần này cảnh giới tăng lên nhục thân cũng có nhiều tăng lên, miễn cưỡng đạt đến tứ giai viên mãn, nhưng nghĩ muốn tấn thăng ngũ giai, vẫn là cần thể tu linh vật mới được. Sau đó mục tiêu, thượng cổ phương pháp tu hành, ngũ giai thể tu linh vật, mới phản đoạt xá mục tiêu. Tuy nói lần này thần hồn sánh vai hóa thần hậu kỳ, có thể Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là không an toàn, vẫn là phải sáng tạo cơ hội lại nuốt một cái hóa thần mới tốt. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Thẩm Luyện chú ý lực hạ xuống động thiên phía trong. Nhỏ tam thiên huyết mạch phản tổ còn tại duy trì liên tục, yêu tộc thọ nguyên so nhân tộc kéo dài, tại tu hành quá trình bên trong cũng là như thế. Duy chỉ có đáng thương đại hắc, nhìn chằm chằm nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, còn tại lao lực. Chủ nhân, cảm ứng được Thẩm Luyện triệu hoán, đại hắc vèo một tiếng xông tới, bị Thẩm Luyện một tay bắt được trùng đầu, lôi đến trước mắt mỏ mẫm tới đầu. Làm sao vẫn là nguyên anh hậu kỳ? Cảm ứng đến đại hắc cảnh giới, Thẩm Luyện nhíu mày. Đại hắc đầu co rụt lại, hỏi một chút một cái không lên tiếng. Nó một cái huyết mạch thấp kém hắc giác nghĩ, có thể trở thành tứ giai đại yêu vương, các người biết rõ chủ nhân có bao nhiêu nỗ lực sao? Chủ nhân, có muốn không ngươi xem một chút bổ thiên lệnh thu thập tin tức a, có mấy cái chủ nhân nhất định cảm giác hứng thú. Cảm giác trên người mình cứng rắn gai ngược đều bị chủ nhân tuốt vuông vức, đại hắc cuối cùng tại nhịn không được. Thanh quang thiểm thước, một màn ánh sáng chậm rãi kéo lên. Màn sáng bên trong, lộ ra một đầu hai đầu chim. Thẩm Luyện tập trung vào này đầu chim, đặc biệt là chim quan bên trên năm màu sen lẫn quy tắc chi lực, hắn bên trên mơ hồ hình thành lưỡng khẩu chén lớn. Trước mắt, hắn cũng không rõ ràng vì sao lĩnh hội nhất chuyển ngũ hành quy tắc lực, sẽ hình thành một ngụm móc ngược chén lớn pháp tướng. Có thể cũng không ảnh hưởng Thẩm Luyện phỏng đoán, hắn âm dương quy tắc như nhau tạo thành một cái la bàn. Đây có thể chứng minh nhất chuyển quy tắc chi lực, có thể hiển hóa một loại nào đó pháp tướng. Đương nhiên, cái này hai đầu chim ngũ hành quy tắc không tính là cái gì. Thẩm Luyện để ý là hắn khí tức trên thân, lại là một cái đồng loại. Lập tức, màn ánh sáng màu xanh biến thành hoa tuyết hình dáng, cảnh tượng biến mất phía sau, vang lên hoàn toàn mơ hồ giao lưu lời nói. Nhân tộc, song tu, đợi ta rời khỏi vân tiêu giới thời điểm, có thể mang ngươi cùng rời đi. Thất giai linh mạch, phong cấm giấc mộng thai nghén giải khai, người ngày tốt liền lại. Ký ức, cơ hội. Đứt quãng lời nói tuy nói phân tán, vẫn như trước để Thẩm Luyện bắt được vài cái từ mấu chốt. Một bên nhìn xem Thẩm Luyện nhíu mày, đại hắc giơ lên chảo chảo. Màn sáng trong nháy mắt biến hóa, xuất hiện một cái hai con mắt lóe ra thanh sắc liên hoa lão giả, mặt mũi hiền lành nhìn xem lệnh bài. Đạo hữu, có thể hiện thân gặp mặt. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Mượn lệnh bài lực quét sạch vân tiêu giới, lão phu không bằng ngươi. Đạo hữu, chúng ta liên thủ a. Nhìn xem màn sáng mặt mũi hiền lành lão giả, Thẩm Luyện khóe miệng giật một cái. Chủ nhân, lão đầu này quá xấu xa, hắn giống như đem bổ thiên lệnh cấp phong cấm, mỗi cách một đoạn thời gian mới lấy ra, sau đó tự đối lệnh bài nói mấy câu nói đó, chắc chắn chủ nhân có thể nhìn thấy nhất dạng. Thẩm Luyện nhìn xem màn sáng lão giả, đây chính là ban đầu ở hư không phường thì cảm ứng được đồng loại. Bất quá này người tại phi thăng tháp bên trong địa vị, còn vô pháp trọn vẹn chắc chắn, có thể xác định là địa vị quá cao, trưởng lão, phó tháp chủ, vẫn là tháp chủ. Đây là muốn cùng hắn ngửa bài. Bất quá lão nhân này cũng quá gà tặc, trực tiếp đem bổ thiên lệnh cấp phong cấm, đến mức bổ thiên lệnh vô pháp bắt giữ tin tức của ngoại giới. Trừ này hai cái hình ảnh bên ngoài, cái khác bổ thiên lệnh bị động bắt giữ tin tức có phải hay không cũng không có hình ảnh. Đại hắc sửng sốt một chút, vẫn là thực. Chủ nhân anh minh. Thẩm Luyện trừng đại hắc một cái, này ra hỏa càng ngày càng chân chó, đại hắc huyết mạch tuy nói so tam thiên cùng nhị vạn kém, có thể thắng ở hiểu chuyện, cẩn thận, há có thể không phát hiện được vấn đề. Bằng không, không có khả năng tại hắn bế quan kết thúc, liền đem chủ yếu tin tức lấy tới cấp hắn. Thẩm Luyện bắt quá lớn hắc, đánh lấy sọ não của nó, trong lòng suy tư. Không hề nghi ngờ, hiền lành lão đầu và hai đầu chim là thông qua loại phương thức này cấp hắn truyền lại tin tức. Cái này có ý tứ, hiền lành lão đầu là phi thăng tháp. Hai đầu chim tựa như là chuyển thế tu sĩ. Chủ nhân đừng gõ, gõ lại xuống dưới sọ não của ta tựu tựu muốn sụp. Đại hắc uốn éo người phát ra kháng nghị, chủ nhân thủ chỉ có thể so thiết trùy, mỗi một cái đều cho nó chấn mắt nổi đom đóm, phủ tàng lắc lư. Đem dư lại tin tức vuốt một vuốt đưa tới. Bế quan mấy trăm năm, bổ thiên lệnh truyền bá tốc độ đã bao trùm toàn bộ tu tiên giới. Này chủ yếu nhờ vào phía trước đẩy ra kéo mới hình thức, trải qua nhiều năm không liên hệ các đạo hữu, đều tán đủ lực lôi kéo lên tới. Lúc đầu coi là các tu sĩ bất thiện lời nói, có thể Thẩm Luyện nhìn thấy chồng chất như núi tin tức ghi chép ngọc giản, vẫn còn có chút kinh ngạc. Các tu sĩ không phải bất thiện lời nói, mà là không tìm được lời nói phương hướng, tuy nói không có hình ảnh, có thể một chút đạo hữu song tu thu âm cũng là tương đương chọc người miệng đắng lưỡi khô. May mắn có bổ thiên khí linh, đổi lại mặt khác bất luận là một tu sĩ nào, mỗi ngày bị đếm không hết tin tức trùng kích, tối thiểu nhất cũng phải là cái tinh thần phân liệt. Chủ nhân, tu tiên giới bài trừ rất lại hạch tâm 18 tòa đại lục bên ngoài, ở giữa khu vực có tu tiên giới 336 tòa, khu vực bên ngoài có tu tiên giới 289 tòa. Trong đó 130 năm trước, tu tiên giới đông bắc bộ cực phía đông tu tiên giới mở ra tông môn đại chiến, trước mắt cực phía đông tu tiên giới đã hủy diệt hơn phân nửa. Đại hắc bắt đầu cấp Thẩm Luyện giới thiệu, bổ thiên lệnh bắt giữ tin tức quá nhiều, 99 đều là không có ích lợi gì nói nhảm. Tác dụng của nó chính là vì chủ nhân xét tuyển đưa ra bên trong hữu dụng. Bị loại bỏ rớt lại tin tức cũng không phải tiêu hủy, mà là thống nhất lưu trữ lên tới, chuẩn bị vạn nhất có cái gì bỏ sót, có thể tiến hành quay lại. Chủ nhân, trước mắt ở giữa 336 tòa đại lục ở bên trên, có hóa thần tông môn, tộc quần 73 tòa, nguyên anh tông môn đại khái có hơn 3.000 tòa, cụ thể sổ tự vô pháp xác định. Ngoại vi tu luyện giới khu vực, nắm giữ nguyên anh tông môn cũng vượt qua tam thiên tòa, hóa thần tông môn 18 tòa. Mặt khác, ẩn tàng các loại hiểm địa, bí cảnh số lượng còn tại thống kê, trước mắt có thể xác định có 2.700 cái, nhưng đều đã là bị tu sĩ khai quật. Nhìn tới hóa thần tu sĩ còn thật nhiều. Mấy trăm năm qua đánh cắp tin tức, đối vân tiêu giới tới một cái lớn tịch thu đáy, Thẩm Luyện có thể kết luận, không có người so hắn hiểu rõ hơn giới này. Chủ nhân, nơi này chính là Trích Tiên Lâu tin tức chứa đựng, trước mắt phát hiện Trích Tiên Lâu gián tiếp phụ thuộc lớn nhỏ thế lực, vượt qua hơn ngàn số. Hắn dưới trướng thần tiên phủ trưởng khống hồng nhan phường, dựa thúy lâu, cấp thấp gánh hát các loại số lượng, càng là nhiều vô số kể. Thông thiên tháp nắm trong tay ở giữa khu vực tu luyện giới hết thảy đường dài đường biển, hết thảy có cự hạm 63 chiếc. Hiện có từng cái tu tiên giới cổ truyền tống trận, trước mắt có thể xác định số lượng có 337 tòa, mặt khác có hơn ngàn tòa bởi vì tin tức chưa tới, vô pháp xác định, bất quá những này truyền tống trận chín thành đều đã hư hao, chủ nhân muốn dùng lời nói cần tiến hành tu bổ. Khác Hàn Sơn tu tiên giới có một tòa di tích, tàng tại 10 vạn trượng sâu chỗ hàn băng bên trong, hóa thần tu sĩ vô pháp tới gần. Tượng đá tu tiên giới Bắc Lục Vạn Thú Sơn, tại 70 năm trước xuất hiện thổ quy tắc chi ti, bị bổ thiên lệnh người nắm giữ, tượng đá đại lục hậu thổ tông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Thiên Sơn chân quân thu hoạch được, trước mắt chỉ xuất hiện một sợi. Bốn tòa bãi độ đại lục xuất hiện cao hơn vạn trượng thần tháp, kim đan, nguyên anh tu sĩ đều có thể tiến vào tháp bên trong thí luyện, người thành công có thể đạt được tài nguyên khen thưởng. Tại Đông Hoàng đại lục ở bên trên, yêu vương phúc xà bởi vậy huyết mạch giác tỉnh, rộng rãi mời tu sĩ đi dự lễ nó hóa thần thiên kiếp. Chương 418, Thẩm giáo chủ, rời núi 2. Chủ nhân nguyên anh thời điểm gia nhập tông môn Ngọc Huyền Tông, bị Huyền U tộc hủy diệt. Ân, Thẩm Luyện nhướng mày, Ngọc Huyền Tông thế nhưng là tiện nghi sư huynh lưu cho hắn di sản. Tuy nói hắn không chút nào để ý, có thể bị người giết chết trong lòng vẫn là rất khó chịu. Chủ nhân, Huyền U tộc tân tấn một vị hóa thần, miễn đi tai họa ngập đầu. Tân tấn hóa thần, Thẩm Luyện nhíu mày, thực lực thế nào, có thể hay không chịu nổi hắn nổi đất lớn nắm đấm. Đây chính là diệt tông mối hận, nhìn cái cơ hội muốn báo. Chủ nhân, người còn nhớ không được năm đó tại hoang vực thời điểm, đụng phải cái kia thân phụ tàn hồn tiểu tu sĩ. Nói xong, đại hắc gật gù đắc ý tự thuật nói, này người hiện tại là bổ thiên lệnh người nắm giữ Tiêu Dương, nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, trước mắt tại Thiên Dương tu tiên giới. Nói xong, Đại Hắc còn lấy ra một khỏa lưu ảnh châu, tựa như hiến bảo đặt ở Thẩm Luyện trước mặt. Chủ nhân, mời xem. Ngàn năm trước lưu ảnh châu bảo tồn rất tốt, bên trong là một đạo trẻ tuổi thân ảnh, xa xa hạ bái. Thẩm Luyện còn nhớ rõ lúc trước bị cái này thanh niên cách không nhìn một cái, liền để hắn cảm thấy một cái giật mình. Này người có cái gì đặc thù sao? Có, hẳn là một loại nào đó linh thể, cái khác còn không có nhìn ra. Vậy liền quan tâm kỹ càng chú ý, nhìn xem hắn cần gì tài nguyên, định hướng cấp hắn đưa tiễn. Thẩm Luyện đem hạt châu ném cho Đại Hắc, để hắn thu lại. Đại Hắc cái này quản gia tại quá xứng chức. Đúng rồi, có hay không hắc nhai tin tức? Có, chủ nhân ta đang muốn nói sao, cái này lão mộc đầu quá giảo hoạt, ta vô pháp phán định có phải hay không nó. Đại Hắc liệt kê ra bốn cái lệnh bài người nắm giữ, này bốn cái tu sĩ từng cái thần hồn đều có chút vấn đề, tương tự bị xâm chiếm thần hồn một dạng, có thể cụ thể có phải hay không hắc nhai, cái nào là hắc nhai tựu vô pháp phán đoán. Thẩm Luyện nhìn lướt qua bốn người tin tức, phát hiện thực lực mạnh nhất cũng bất quá nguyên anh trung kỳ. Này bốn cái đều không phải là, này lão gia hỏa sợ là nhập thân cái nào đó hóa thần. Cùng hắc nhai sớm muộn còn biết đụng tới, điểm này Thẩm Luyện 10 phần chắc chắn, không nguyên nhân khác, cũng là bởi vì có ngũ hành tiên cung tồn tại. Có hay không năm đó chúng ta tại bí cảnh bên trong đụng phải kia cọng cỏ, còn có đầu kia trùng tử tin tức? Không có. Đại Hắc lắc đầu, năm đó cỏ cùng trùng tử quá quái lạ. Hao tốn hơn một tháng thời gian, Thẩm Luyện trải vuốt mấy trăm năm ở giữa để giành được tới tin tức. Kết quả có thể nói tương đương để hắn hài lòng, tuy nói còn có quá nhiều bí mật không có nhìn trộm đến, có thể toàn bộ vân tiêu giới phía trong từng cái địa phương đều đã có hắn cái đinh. Phàm là gió thổi cỏ lay, tự vô pháp giấu giếm được hắn. Mặt khác, hắn còn vuốt rõ ràng tu tiên giới các đại thế lực quan hệ giữa. Phi Thăng Tháp cùng Trích Tiên Lâu, Thông Thiên Các là đối địch. Điểm này theo Phi Thăng Tháp cái kia hiền lành ra hỏa liền có thể chứng thực. Cái này hẳn là thuộc về có thể liên hợp, lại cần phòng bị đối tượng. Bất quá, Thẩm Luyện trước mắt cường điệu điểm cũng không tại mấy đại thế lực bên trên, mà là tại ngũ hành tiên cung bên trên. Lần trước ngũ hành tiên cung hàng lâm, cấp hắn góp đủ rồi phần lớn tiến giai hóa thần linh dược, lần này tại tới một lần, cũng không thể bỏ qua. Cần nắm chặt thời gian cấp giáo hữu nhóm phổ cập một đợt. Đổi lấy bình đài bên trên vừa lên mới, để giáo hữu nhóm nhìn thấy lợi ích thực tế, mới có thể tại tiên cung bên trong càng thêm hăng say tìm kiếm dược thảo. Cùng ra phú lộ, tiên cung bên trong nguy hiểm trùng điệp, không được chuẩn bị điểm linh phù, pháp bảo, linh đan gì gì đó. Lại có thể để hắn vơ vét một đợt. Mặt khác, còn có một cái vấn đề lớn. Đó chính là bổ thiên lệnh không có khả năng đưa vào tiên cung bên trong, điểm này cũng phải sớm cáo chi, bằng không hậu quả tự phụ. Rất nhanh, Thẩm Luyện vuốt xuôi trọng điểm điểm. Trợ lực đạo hữu tiến vào ngũ hành tiên cung thu thập linh vật, là đệ nhất ưu tiên cấp. Cái này liên quan đến lấy đến tiếp sau tu hành linh dược. Trước tiên đem chuyện này làm, cái khác là lui về phía sau có chút. Nửa năm sau, khắp tu tiên giới bổ thiên giáo bằng hữu nhóm, tại lấy thần niệm tiến vào bổ thiên lệnh thời điểm, bất ngờ phát hiện tại thường ngày màn sáng bên ngoài, lại thêm một tòa màn sáng. Trên viết, đạo hữu giao lưu bình đài. Tương quan giao lưu quy tắc cũng cùng nhau bị tiếp thu. Này bình đài bên trên có thể trao đổi tình báo, phát biểu riêng phần mình kiến giải, có thể hô bằng gọi hữu đi tìm cơ duyên, bất quá cần tốn hao từng chút một điểm số. Đối với phát biểu kiến giải tu sĩ, còn có thể thu được điểm số khen thưởng. Tại nơi này, đại gia có thể nói thoải mái, chỉ cần tốn hao từng chút một số mở ra khách quý phục vụ, có thể lựa chọn nặc danh, tu sĩ kim đan có thể phun mạnh nguyên anh, bình đài cấp ngươi ngươi bảo mật. Hơn nữa, điểm số khen thưởng có thể tích lũy, lấy tinh thần, nguyệt quang, thái dương vì đẳng cấp, điểm tích lũy đầy đủ có thể thăng cấp đằng sau có thể hưởng thụ bao gồm lại không giới hạn trong thắp sáng tên giả của mình, biểu dương tôn quý kim sắc danh hào vân vân. Đối với một chút mới vừa tiến vào bình đài chưa quen thuộc, đến mức dùng thực danh hào đạo hữu, bình đài chi kỷ chuẩn bị, đổi tên thẻ, phục vụ, chỉ cần một vạn cái đổi lấy điểm. Như vậy xinh đẹp chủ ý, hao phí Thẩm Luyện thật nhiều cái tế bào não. Bổ thiên lệnh tác dụng vốn là siêu tập tài nguyên cùng tình báo, tăng thêm giao lưu bình đài càng là vì kích động giáo hữu nhóm giao lưu, tiện đường hắn cũng có thể đục nước béo cò. Chỉ một thoáng, bình đài màn sáng bên trên tự lóe lên đủ loại tin tức. Đông Sơn Hồng Hưng Tông Kim Đan Đại Tu thật có thể mắng nguyên anh sao? Di Thúy Lâu khách quen, có yêu mến chúng ta tiên tử đạo hữu sao? Tạ Đông Lưu, đây là vật gì, lão phu làm sao cảm giác bất giác rõ lệ. Bình Sơn Tông Lưu Vân, trên lầu Tạ tiền bối, người tên bại lộ. Bình Sơn Tông Lưu Vân, đa tạ quan tâm, ta cái này danh hào là ta đối thủ một mất một còn, đại gia có thể chém chết hắn. Màn sáng bên trên tin tức bật lên tốc độ có thể so ngũ cô nương, là Tạ căn bản không kịp tựu lật trang, gần như đều là bức họa tươi mới cảm giác rác rưởi lời đồn đại. Nửa ngày phía sau, màn sáng bên trên một đạo xích quang sáng lên, tiếp lấy một đầu nhắn lại trực tiếp cọ đến đỉnh, hơn nữa tung bay bất động. Ta là một khỏa đại hắc cây, dùng tay tung bay xích quang tán tài vật, đợi ta tiên cung trở về, ở phía dưới đi theo nhắn lại đạo hữu bên trong, đánh 100 người xa cách trao giải 6.666 đổi lấy điểm. Ta là một khỏa đại hắc cây, tầng thứ nhất nhắn lại chính mình chiếm hố, không cái khác chỉ là có chút số, không phục tới làm, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, là ai ta không nói. Bình Sơn Tông Lưu Vân, đại lão, ta là người thất lạc nhiều năm con ruột. Chấp sự tiểu nhị, thông cáo tiên cung hành trình vô pháp mang theo đổi lấy lệnh bài tiến vào, xin các vị đạo hữu sớm làm an bài xong. Chí đỉnh. Chấp sự tiểu nhị, làm trợ lực các vị đạo hữu tại tiên cung bên trong thu hoạch được thêm nữa tài nguyên, hiện đẩy ra liệu thương một đầu rồng hệ liệt bổ khí, trị thương linh đan, tam giai trợ lực bản bao hàm lớn hồi nguyên đan 3 cái, tử ngọc đan 3 cái. Tứ giai tiến giai bản bao hàm tam giai thượng phẩm hóa long bổ nguyên đan 1 mai, tứ giai pháp nguyên đan 3 cái. Thanh ngọc liệu thương đan 3 cái. Tới trước được trước, trợ lực bản giá bán 99.999 đổi lấy điểm, tiến giai bản giá bán. Chấp sự tiểu nhị, linh phù bao hệ liệt. Đem giao lưu bình đài sinh động phía sau, Thẩm Luyện lúc này mới theo động thiên bên trong đi ra ngoài. Xá Hà Khôi Lỗi cửa hàng đã truyền thừa mấy trăm năm, thành danh phó kỳ thực lão điếm, chủ cửa hàng cũng đã truyền tam đại. Đời thứ nhất chủ cửa hàng Lâm Uyên, đời thứ hai chủ cửa hàng Lâm Đại đều tỏa hóa tại trúc cơ kỳ, tốt tại thủ nghệ không có ném. Đời thứ ba chủ cửa hàng Lâm Tương, tỏa hóa phía sau Lâm Đại nấu lại đúc lại, biến cái bộ dáng lại tung ra đây. Bất quá một ngày này, đời thứ ba chủ cửa hàng Lâm Tương đi ra ngoài mua sắm chế tác khôi lỗi linh vật, trên đường đụng phải cướp tu, một phen lực chiến liền vì thân trưởng khống hai cỗ nhị giai thượng phẩm khôi lỗi đều bị đánh nát. Nghe nói, chờ có tu sĩ cảm ứng được đấu pháp kết thúc phía sau tiến tới, mới phát hiện trên mặt đất tựu thừa lại một lớp bụi. Không bao lâu, Xá Hà Khôi Lỗi cửa hàng đổi tên, cửa hàng bên trong phân tán khôi lỗi cũng bị người cướp đi. Xá Hà Khôi Lỗi trải thành giống như là chưa từng xuất hiện một dạng, mà Thẩm giáo chủ sớm đã rời núi. 5 năm sau, hư không bên trong một chiếc to lớn phi đảo hoành không, đảo bên trên một gian phòng nhà bên trong, công đức phân thân biến thành một thân đen nhánh, thể phách to con huyền u tộc thân ảnh, ngay tại mở cửa sổ trông về phía xa. Ở phương xa, một tòa đại lục ở bên trên phương bao phủ nồng đậm hắc sắc hơi nước. Huyền U đại lục cuối cùng là đến. Nói tóm lại, Huyền U tộc phạm vào 4 cái đường đến chỗ chết. Diệt Tông đại cừu chỉ là hắn một. Tộc này cực độ bài ngoại, cùng ngoại giới câu thông ít, đây là thứ hai. Vừa mới tấn thăng, xác định không có bằng hữu, đây là hắn 3. Hắn 4, Thẩm giáo chủ muốn lại đề thăng một cái thần hồn của mình cường độ. Huyền U tộc chính mình đụng vào. Tổng hợp hết thảy nhân tố thích hợp nhất, dù sao đường đường hóa thần trung kỳ tu sĩ, cũng không thể bắt Nguyên Anh phản đoạt. Bắt Nguyên Anh, Thẩm Luyện ánh mắt bất ngờ sáng lên, con đường này giống như cũng có thể a. Liền là cần đầy đủ số lượng mới được, không phải vậy lấy Nguyên Anh tu sĩ thần niệm cường độ cùng chất lượng, muốn tăng lên hắn thần niệm vẫn là quá kém. Chỉ có thể khổ một khổ Huyền U tộc hóa thần. Thẩm Luyện suy nghĩ hết lần này đến lần khác, chính hắn hóa thần trung kỳ. Thần niệm cường độ sánh vai hóa thần hậu kỳ. Công đức phân thân cũng nước lên thì thuyền lên, trước mắt đạt đến có thể so hóa thần hậu kỳ tầng độ. Loan Loan liền không nói, nàng là đánh phụ trợ. Đấu pháp nội tình, ưu thế tại ta. Huyền U tộc tân tấn biến hóa thần tôn hào Huyễn Hạo Linh Tôn, vừa mới tiến giai mới bất quá 100 năm thời gian. Huyễn Hạo không lại cho là mình khi dễ hắn a. Chương 419, để ta đi ta liền đi a, lại không đi một. Khặc khặc. Năm nào đó tháng nào đó một ngày, một tiếng quái khiếu tại Huyền U tộc sở tại đại lục khe khẽ vang dội lên. Huyền U tộc tân tấn hóa thần Huyễn Hạo, tại độ hóa thần thiên kiếp thời điểm nhận không nhẹ thương thế, lấy được thiên địa quà tặng cùng không có đem thương thế toàn bộ chữa trị như lúc ban đầu. Độ xong hóa thần thiên kiếp phía sau, vẫn luôn vùi ở trong hang ổ củng cố cảnh giới của mình. Đến mức ức vạn Huyền U tộc tu sĩ, cũng không biết nhà mình lão tổ không còn. Muốn cho một vị hóa thần tu sĩ sinh ra đoạt xá ý nghĩ rất khó, cái này cần thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều có thể thẩm luyện cần phải đùa nghịch điểm âm chiêu, trước tiên đem người làm ra huyền u đại lục. Trước dạng này lại dạng kia cuối cùng dạng này, liền thành. Huyền u tộc độc bá toàn bộ tu luyện giới, tộc nhân vượt qua mười mấy trăm triệu, lấy bộ tộc hình thức phồn diễn sinh sống, bất quá phần lớn là cấp thấp sinh linh, chỗ nào có thể biết chính mình quê nhà bị trộm. Mênh mông sâu trong hư không. Một mảnh phá toái lục địa khu vực vực, hư không bên trong lôi khí còn không có hoàn toàn tiêu tán. Tại này phiến đất liền hai cái phương hướng bên trên, công đức phân thân cùng Loan Loan dò xét bốn phía, phòng bị khả năng xuất hiện rắc rối. Đất liền ở giữa khu vực một tòa hố to chỗ sâu, Thẩm Luyện Trần chuồng ngồi xếp bằng. Lần này lão thiên có chút quá mức, cấp hắn y phục đều cấp chém không còn. Thần hồn hải nội, một đoàn tinh thuần thần hồn năng lượng lơ lửng. Tân tấn hóa thần hồn liền là không được, chỉ có phía trước Thị Uyên một nửa lớn nhỏ. Nhiều nhất luyện hóa về sau, cũng liền có thể cho Thẩm Luyện tăng lên khoảng 2.000 dặm thần niệm cường độ. 2.000 dặm đã không ít, ta có phải hay không nhẹ nhàng? Thẩm Luyện vỗ xuống sau đầu, thuộc về đoạt xá tu sĩ lôi đình ấn ký hắn vẫn là không có. Thiếu điểm có thiếu điểm chỗ tốt, luyện hóa càng thêm dễ dàng, đối với dâng ra chính mình thần hồn tu sĩ, vẫn là phải đáp lại một tia lòng biết ơn. Thông qua khai quật thi chủ Huyễn Hạo Linh Tôn ký ức, cũng ấn chứng Thẩm Luyện phía trước phỏng đoán, cái này Huyễn Hạo Linh Tôn thật là không có bằng hữu. Ở đời trước Linh Tôn rát rớt lại phía sau, này mấy trăm năm qua huyền u tộc thời gian cũng không dễ vượt qua, Huyễn Hạo thuộc về tộc quần cứu tinh, phía trước ở trong tộc cũng không tính cỡ nào có thiên phú. Lần này tấn thăng hóa thần phía sau, còn chưa kịp kết giao hóa thần cấp độ bằng hữu, tự may mắn bị Thẩm Luyện chọn chúng, quang vinh dâng ra thần hồn của mình. Một cái hóa thần tu sĩ bế quan 300-400 năm, đối tu sĩ khác tới nói 10 phần bình thường. Lần này Thẩm Luyện chuẩn bị kỹ càng, tại đem Huyễn Hạo bắt đi thời điểm, tiện thể đem hắn lưu lại hồn đăng cũng thu vào. Lần này Huyễn Hạo rát rớt lại, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bạo lộ ra, chờ huyền u tộc phát hiện vấn đề thời gian, xem chừng gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Bên ngoài không chí ái người thân bạn bè, không cần thêm tiền. Phía trong vô thực lực mạnh mẽ gần gũi. Chết rồi vô pháp nhận chú ý. Tóm lại, chết có ý nghĩa. Huyền u tộc toàn thân màu tràm, cơ thể ngoài mặt có từng đạo sóng nước phù văn, còn tản ra một hơi khí lạnh. Tu tiên giới tu sĩ phần lớn truy cầu ngũ hành, nhưng cũng có một chút tu sĩ như huyền u tộc như vậy, trời sinh thân cận một loại nào đó đạo vận, tăng thêm tự thân tộc quần đặc biệt khác phái, cũng liền đi ra đặc hữu con đường tu hành. Như vậy tu hành tiến giai tu sĩ, có đôi khi cũng không so ngũ hành bù đắp tu sĩ kém. Huyễn Hạo nhục thân hoàn hảo, Thẩm Luyện đang chuẩn bị đem thu nạp lên tới, nói không chừng ngày sau liền có thể dùng đến, hắn còn muốn mượn nhờ bộ thân thể này thân phận tới làm việc. Vân tiêu giới cái này điều dạng, trời đông giá rét cho thêm chính mình tăng thêm một cái mã giáp vẫn rất có cần thiết. Chủ nhân, có tình huống mới. Một năm sau, phủ cận tu tiên giới một chỗ kim đan tiểu tông lãnh địa. Đổi động phủ Thẩm Luyện chuẩn bị chính luyện hóa chiến lợi phẩm, đại hắc truyền tin mà đến. Chủ nhân. Bốn tòa bãi độ đại lục bên trên thần tháp có gì đó quái lạ, chúng ta bổ thiên lệnh bạo điệu quá nhiều khối. Nguyệt Linh tu tiên giới. Cao tới vạn trượng thạch tháp sừng sững, hắn bên trên bốn mặt thánh viên tượng đá lạnh lùng nhìn xem bốn phương tám hướng. Mà tại thạch tháp phía dưới, một đầu lại thêm như rồng đội ngũ uốn lượn mà tới, những người này đang theo lấy trong thạch tháp tiến lên. Trong đội ngũ có nam có nữ, đều là luyện khí cấp độ tiểu tu sĩ, các tộc đều có. Tại nơi này không khóc không nháo, từng cái một thần sắc hơi có vẻ đờ đẫn có thứ tự xếp hàng, chậm rãi tiến vào trong thạch tháp. Phương xa, còn có mông lung cự hạm lơ lửng, hắn bên trên không ngừng đưa lên bên dưới lít nha lít nhít thân ảnh. Hư không bên trong, có qua lại kim đan, nguyên anh tu sĩ, mang theo lạnh lùng nhìn một chút phía dưới đội ngũ phía sau, liền nhanh chóng xông vào trong thạch tháp. Trong tháp đá một chỗ không gian bên trong, ầm ầm. Sáng chói năm màu quang như núi lửa dâng trào một loại nổ tung, quét sạch năng lượng như sóng lớn hướng ra ngoài dâng trào. Có thể tùy theo không gian khắp nơi, như là thác nước có vết máu quang chút xuống tới, bắt đầu lôi cuốn những này nổ tung năng lượng. Vết máu quang bên trong tồn tại lít nha lít nhít như xúc tu một dạng phù văn, không ngừng bám vào ngũ thải quang mang phía trên, nhờ vào đó suy yếu bạo tạc tạo thành năng lượng ba động. Không gian phía trên. Một đoàn sền sệt không ngừng nhỏ xuống hư thối dịch châu thân ảnh lơ lửng, hắn bên trên lộ ra mười mấy chỉ hẹp dài ánh mắt, nhìn xem bị cấm chế cầm cố lại bạo liệt năng lượng. Đáng chết, lệnh bài này chẳng lẽ lại có thông thiên năng lực? Trầm muộn thanh âm theo này đống thân ảnh thể nội truyền ra, lập tức không gian phía trong vang lên thanh âm ca ca, một đầu bạch cốt tạo thành nhện bò ra đây. Lại thất bại rồi. Bạch cốt chi chu răng nanh miệng đóng mở, phát ra chói tai thanh âm. Này lệnh bài, hóa thần vô pháp nhìn trộm, nhận chủ tu sĩ một khi cùng lệnh bài tách rời cũng lại bạo tạc, kẻ sau màn quả nhiên là âm hiểm tàn nhẫn. Bạch cốt chi chu con người âm thích thích trông về phía xa, tại mảnh không gian này nơi xa, có hơn 10 đạo thân ảnh bị giam cầm lấy, 9 cái kim đan 3 cái nguyên anh không chút nào ngoại lệ thân bên trên đều mang lệnh bài. Lúc đầu đám người này có hơn 30, đáng tiếc bị tạc chết rồi không ít. Bọn chúng thử bao gồm lại không giới hạn trong dùng, trận pháp phong cấm, ngăn cách tu sĩ cùng lệnh bài ở giữa liên hệ, trực tiếp cưỡng ép nô dịch lệnh bài người nắm giữ, để cho mình dưới trướng nguyên anh tu sĩ xuất thủ các loại thủ đoạn, đáng tiếc đều không dùng chỗ. Này tấm lệnh bài tùy thời tùy chỗ tự nổ, căn bản không cùng ngươi kéo con nhé. Người này một bên âm mưu còn không có làm, nó nổ. Chú ý cẩn thận một điểm A, nó lại nổ. Không gian năng lượng dung chuyển xuất hiện lớn một điểm, nó còn nổ. Chủ đánh một cái chỉ cần cảm thấy không đúng, tự nổ. Đây chính là ngũ giai linh bảo A, thực mẹ nó tà tính. Chẳng lẽ lại mỗi một tấm lệnh bài bên trong đều ở một cái tiểu nhân? Có thể nói gần như theo từng cái phương hướng bên trên, phá hỏng ngoại nhân theo dõi khả năng. Không gian phía trên một đống phun trào ở giữa có thêm nữa mùi hôi hắc thủy nhỏ xuống, mười mấy ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Tráng nhện, ngươi nhưng còn có biện pháp gì? Bạch cốt chi chu vào đầu, cái kia dùng biện pháp đều dùng, đổi lấy thế lực kẻ sau màn quả thực hào vô nhân tính, ngũ giai linh bảo nói ném tự ném, này ai có thể chịu được? Phóng nhãn vân tiêu giới vạn cổ đến nay, liền không có như vậy hào. Hào năng lực quả thực vượt qua quy tắc chi lực, đánh hai bọn nó không chút điểm tính khí. Biển chủ còn để bọn chúng hai mau chóng thăm dò rõ ràng đổi lấy thế lực, nhưng đến hiện tại một điểm đầu mối cũng không có. Cái này khiến Bạch Cốt Chi Chu cùng nhiều mắt hai tu sĩ mong muốn phát cuồng, có bản lĩnh ngươi ra đây đơn đấu a. Dạng này giấu đầu lộ đuôi có ý gì? Chương 419, để ta đi ta liền đi a, lại không đi hai. Ầm ù ù. Lúc này, lại có tiếng nổ vang dội tới, chấn động đến không gian nổi lên gợn sóng. Bạch Cốt Chi Chu cùng nhiều ánh mắt sắc nhàn nhạt, đối với xuất hiện loại tình huống này cũng sớm tâm có cảm nhận. Không sai. Liền là lệnh bài nổ. Tiến vào huyết hồn tháp tu sĩ quá nhiều đều mang bổ thiên lệnh, lúc đầu bọn chúng tư tưởng liền là mượn nhờ huyết hồn tháp tới thâm nhập lệnh bài. Có thể kết quả rõ ràng, nhân ra thời thời khắc khắc nổ cấp ngươi nhìn. Ngũ giai linh bảo tại pháo cối, này giàu có dựa vào ai đụng ai đau đầu. Liên tục có lệnh bài tự bạo cũng đưa tới một chút nhiễu loạn, để đến sau không ít tu sĩ bởi vậy đánh chống lui quân, huyết hồn tháp phía trong cơ duyên không nhỏ. Có thể đổi lấy lệnh bài nhưng lại làm cho bọn họ đã thu được cơ duyên. Không cần nói kim đan nguyên anh, liền xem như trúc cơ luyện khí tu sĩ cũng đều là có não tử, đổi lấy lệnh bài tiến vào huyết hồn tháp phía sau sẽ vô cớ tự bạo, này rõ ràng là hai nhà có xung đột a. Chọn ai? Lúc đầu nha, lần trước đưa sang sông thuyền cắt xong rồi một đợt lão nguyên hậu kỳ, tại đổi lấy thế lực bồi dưỡng bên dưới, mới một đợt nhanh chóng trưởng thành lên. Đây cũng là vận dụng huyết hồn tháp nguyên nhân. Táng Hải chuẩn bị nhìn xem đổi lấy thế lực, đối với mấy cái này tân tấn bồi dưỡng ra được nguyên anh tu sĩ có cái gì chuẩn bị ở sau. Ngươi không phải tăng nhanh nguyên anh tu sĩ tấn thăng ấy ư, vậy ta tựu sớm mở ra thu hoạch, nhìn ngươi sẽ có hay không có hành động mới. Nếu là ngươi thờ ơ vậy tốt nhất rồi, quả thực liền là Táng Hải một đời mới chiến lược hợp tác đồng bạn. Một cái chịu trách nhiệm đối giao hẹ đốt cháy giai đoạn. Một cái chịu trách nhiệm vũ động lưỡi liềm cạp cạp thu hoạch. Cả hai cùng có lợi a. Vì thế, bọn chúng còn an bài Đông Hoàng Đại Lục ở bên trên Phúc Xạ Yêu Vương hiện thân thuyết pháp. Nếu như Phúc Xạ Yêu Vương thành công tiến giai hóa thần, như vậy hấp dẫn hiệu quả sẽ gấp đôi tăng lên. Tiến giai hóa thần cần kinh nghiệm thiên địa khảo nghiệm, bọn chúng đẩy ra Phúc Xạ cũng chỉ có 60% chắc chắn, được hay không được tự nhìn Phúc Xạ tạo hóa, ngược lại trừ không có cách nào đả thông lão thiên khớp xương bên ngoài, dư lại Táng Hải đã chuẩn bị cho Phúc Xạ tốt. Nhưng vấn đề là, đổi lấy thế lực ẩn tàng quá sâu. Cho tới bây giờ mấy trăm năm, trừ biết rõ có Long Giác Đại Lục ở bên trên hai cái thổ dân hóa thần bên ngoài, dư lại hoàn toàn không biết. Đứng đầu làm người tức giận là kia hai cái thổ dân hóa thần, còn mẹ nó mất tích. Trả lại tìm không thấy. Bình thường tới nói, một cái đại thế lực đều có một cái tổng đường, tỉ như Táng Hải tự chiếm cứ hạch tâm 18 tòa đại lục, dưới trướng tại mỗi cái đại lục nắm giữ số mơ hồ tu sĩ xem như ngoại vi thế lực. Trích Tiên lâu cao cư tam trọng nguyên thiên, dựa vào lục giai linh bảo làm căn cơ. Phi Thăng Tháp dựa vào đồng dạng là lục giai linh bảo. Vì lẽ đó, đổi lấy thế lực phía sau màn nơi trốn ở đâu? Liền xem như một kiện lục giai linh bảo, nó cũng phải tồn tại a. Ở chỗ nào? Kẻ sau màn cẩn thận như vậy, sợ là không thể lại tới. Sau một hồi lâu, nghe tiếng nổ vang dội tới, Bạch Cốt Chi Chu mở miệng yếu ớt. Nhìn kỹ hãng nói a, Phúc Xà nơi đó nhanh muốn chuẩn bị tiến giai hóa thần, một khi thành công, vẫn có thể hấp dẫn một nhóm tiểu bối đến đây, dù sao không có Nguyên Anh có thể ngăn cản tiến giai hóa thần dụ hoặc. Nhiều mắt mở miệng, bất quá trong giọng nói cũng không có bao nhiêu tự tin, đổi lấy thế lực quá độc ác. Đây là để nắm giữ đổi lấy lệnh bài tu sĩ làm ra lựa chọn. Không biết rõ ngũ hành tiên cung nơi đó thế nào. Vân cảnh tu tiên giới. Ngũ thải tường vân bay múa, một phương đồ sộ khoáng đạt tiên cung phù không tại thiên khung chi thượng, xa nhìn về nơi xa qua, này phiến ẩn nặc tại tường vân bên trong tiên cung, vẻn vẹn lộ ra ngoài bộ phận tựu có thể so một tòa tu tiên giới. Bởi vì tiên cung xuất hiện, vân cảnh tu tiên giới đưa tới tự bốn phương tám hướng tu sĩ, đến mức phân tranh cũng cùng ngày càng tăng. Đại lục nơi nào đó nơi hẻo lánh, một tòa không đáng chú ý kim đan tông môn tổ đường bên trong, đã sớm hiện đầy cấm chế. Trong cấm chế, là một phương to lớn không gian. Trích Tiên lâu nhị lâu chủ Địch Tranh cũng ở trong đó, chỉ bất quá nàng nín thở ngưng thần, hô hấp đều mười phần rất nhỏ. Chủ yếu là cách nàng ngoài trăm dặm là một vũng sơn đen nha hắc vũng nước, phía trong nằm sấp một đầu tương tự kỳ nhung tu sĩ, toàn thân tản ra hôi thối. Tại một phương hướng khác bên trên, nằm sấp một đầu bộ dáng như là hoang dã chí một dạng đại điểu, yên tĩnh ghé vào nơi đó, bốn phía hư không đều có vẻ hơi bắt đầu vặn vẹo. Ha, Địch đạo hữu, ngươi nói lần này đổi lấy thế lực tu sĩ lại hiện thân sao? Kỳ nhông một dạng tu sĩ phát sinh một tiếng cười quái dị, nhìn về phía Địch Tranh càng là nhìn nó khó chịu, nó trong lòng tựu càng thêm thoải mái. Nó chỗ nào thúi, rất thơm tốt a, không biết rõ. Địch Tranh nhíu mày, không chút nào che phủ đối Kỳ nhông chán ghét, này nhóm Táng Hải người quá thối, vẫn là loại nào trực tiếp thâm nhập đến thần hồn chỗ sâu đều có thể cảm ứng được mùi hôi. Hắc hắc, Địch đạo hữu lỗ mũi của ngươi khó chịu sao? Kỳ nhông tại hắc thủy bên trong phun cái bong bóng, quay đầu nhìn về phía một bên chỉ điểu, thu được hai cái đại bạch nhãn. Địch đạo hữu, lần trước ngũ hành tiên cung phía sau đổi lấy thế lực ném ra như vậy nhiều lệnh bài, cũng làm cho hắn cuốn đi đại bộ phận tiên cung xa sút xuống tới ngũ giai linh dược, điều này nói rõ kẻ sau màn cũng khuyết thiếu ngũ giai linh dược. Chỉ điểu trầm giọng mở miệng, vì lẽ đó ta cảm thấy đổi lấy thế lực tu sĩ, rất có thể lại đến tán phát lệnh bài. Địch Tranh điểm gật đầu, nàng kỳ thật cũng không cảm thấy đổi lấy thế lực tu sĩ còn biết hiện thân. Lần này nàng chỉ là yêu cầu mà tới, chân chính làm chủ là Táng Hải thế lực hai vị này tu sĩ, bọn chúng bức thiết muốn làm rõ ràng đổi lấy thế lực lai lịch. Hắc hắc, chỉ cần bọn hắn dám to gan hiện thân, bản hoàng tuyệt sẽ không để hắn chạy thoát. Kỳ nhông khóe miệng hai đầu long tu rút sạch rung động, trong giọng nói tản ra lạnh lùng. Lần này vì biết rõ ràng đổi lấy thế lực lai lịch cùng phía sau màn, bọn chúng an bài hai cái phương hướng, bãi độ đại lục bốn tòa huyết hồn tháp là hắn một cái khác liền là tại ngũ hành tiên cung nơi này ôm cây đợi thỏ. Này hai cái phương hướng bên trên chỉ cần có đổi lấy thế lực tu sĩ lộ diệt, bọn chúng liền có thể trực tiếp xuất thủ trấn áp, tiến tới hướng chỗ sâu khai quật. Muốn nói mấy trăm năm trước vì sao không khô? Hại, mấy trăm năm trước ai biết này đổi lấy thế lực có thể mạnh như vậy? Liên tục co rút ngắn Nguyên Anh hậu kỳ, đại viên mãn tu sĩ bồi dưỡng thời gian khoảng cách. Đây đối với Táng Hải tới nói quá trọng yếu. Táng Hải cần hóa thần, mà hóa thần thì cần muốn đủ nhiều Nguyên Anh tích tụ ra đến. Đổi lấy thế lực đã sơ bộ cho thấy đống Nguyên Anh viên mãn tu sĩ số lượng năng lực. Quan trọng hơn đúng thế cái này đổi lấy thế lực tựa hồ có chút cùng Táng Hải không thích hợp, cản nhân tiên đường như giết người phụ mẫu, Táng Hải cần làm ra ứng đối. Chỉ cần đổi lấy thế lực tu sĩ dám to gan xuất hiện, lần này tựu nhất định phải bắt được, Táng Hải vì thế an bài rất nhiều chuẩn bị ở sau. Chủ nhân, bọn hắn muốn trong hũ bắt, ôm cây đợi, đào hố để chủ nhân vĩ đại tới nhảy vào. Đại Hắc nịnh nọt ghé vào Thẩm Luyện trước mắt, hô to may mắn chính mình tri thức uyên bác, kém chút bởi vì nói nhầm Tráng Niên mất sớm. Tựu ngươi biết nói chuyện, Thẩm Luyện nắm vuốt Đại Hắc trùng giác, nhanh đi làm việc. Toàn bộ vân tiêu giới không thể nói 10 phần 10 bị hắn nghe trộm, tối thiểu nhất một nửa kim đan, nguyên anh ở trên tu sĩ bị hắn nghe trộm. Tổng hợp những này hội tụ tin tức, Thẩm Luyện còn có thể không biết rõ có người muốn yêu thích hắn. Đến mức vì sao chỉ có một nửa kim đan, nguyên anh tu sĩ bị nghe trộm, dư lại kia một nửa số lượng chẳng lẽ là không nỗ lực sao? Không phải, đây không phải là các đạo hữu nồi. Là Thẩm giáo chủ không nỗ lực. Hắn luyện chế lệnh bài cung ứng không được. Đem trong tay ngọc giản ném vào một bên, Thẩm Luyện nhắm mắt lại lầm bầm một câu. Gì đó cấp độ, gọi ta đi thì đi a. Tựu không, chương 420, chỉ ra ý nghĩa chính, tu tiên giới đều là nhà ta. Một, nói không đi liền không đi. Thần niệm hải bên trong, Thẩm Luyện ôm Nguyễn Hạo đạo hữu biến thành tinh thuần hồn có thể, từng ngụm gặp, mềm mềm gảy gảy cùng băng quả nhất dạng. Tại tiến giai hóa thần trung kỳ thời điểm, hắn thần niệm cường độ tựu đạt đến 13.900 dặm. Thời gian chuyển rời, 5 năm trôi qua, Thẩm Luyện thần niệm cường độ đạt đến 16.100 dặm, Nguyễn Hạo đạo hữu tặng cho hắn 2.000 dặm thần niệm cường độ. Đại đại hạo người, mím môi một cái, Thẩm Luyện đột nhiên cảm thấy, lần trước cái kia ma nữ xuất hiện thời gian, hắn hẳn là cùng ma nữ cùng đi, dù sao hắn hiện tại làm sự tình, giống như cùng thiên ma cung buôn bán không có gì khác biệt. Chẳng lẽ ta kỳ thật một cái thiên ma? Liên tục nuốt qua hai đầu thiên ma, ba vị hóa thần Thẩm giáo chủ, chỉnh có chút không tự tin. Hắn chẳng lẽ thuộc tính thiên ma? Cưỡng ép thôn vệ người khác thần hồn, cho dù là đi qua đoạt xá lôi kiếp tẩy lễ, đối Thẩm Luyện tới nói cũng cần thời gian tới trầm tĩnh. Quy củ cũ, có muốn không tìm một chỗ lại mở cửa hàng? 6 năm sau, Huyền U tu tiên giới, Huyền U tộc tổ địa. Vừa mới tiến giai hóa thần cảnh hơn 100 năm Huyền Hạo lão tổ, xếp bằng ở tổ địa Huyền U trung tâm đầm trên đảo nhỏ, yên tĩnh ngẩn người. Không có cách, khôi lỗi không có cách nào tu luyện, chỉ có thể ngẩn người. Tại tu tiên giới mở nhiều năm cửa hàng Thẩm Luyện cảm thấy thái vô thú vị, vẫn là cấp dị tộc tại lão tổ đến, đổi khẩu vị. Ngược lại, túi ra, ký ức đều có, ai dám nói hắn không phải Huyền U tộc lão tổ. Nếu là Huyền U tộc lão tổ, kia Huyền U đại lục dĩ nhiên chính là nhà của hắn. Trong nhà mình, đừng khách khí. Huyền U tổ địa phía dưới là một đầu ngũ giai linh mạch, chỉ bất quá tại ngũ giai phía trong không tính quá tốt, chỉ có tại tòa này U đàm vị trí, mới có thể phát sinh ra ngũ giai linh khí. Mặt khác, cách mỗi tam thiên đến 5.000 ở giữa năm, tòa này U đàm chỗ sâu có thể sinh ra một kiện ngũ giai phẩm chất Huyền U hàn băng thạch. Huyền U tộc cùng người, yêu, biển các tộc so ra thuộc về tiểu tộc, có thể làm gì cũng coi là chiếm cứ một tòa đại lục, nắm giữ mười mấy trăm triệu huyết mạch tộc quần. Mấy chục vạn năm tích lũy vẫn rất có nội tình. Phía trước Thẩm Luyện chỉ nghĩ làm đi Huyền Hạo, cùng không có đối Huyền U tổ địa tiến hành quá nhiều hiểu rõ, hiện tại hắn đã đem nơi này trở thành trong đó một cái, nhà mình đồ vật tự nhiên muốn hiểu rõ rõ ràng. Sau đó, thăng cấp một cái nhà bên trong các biện pháp an ninh, đây cũng là chuyện đương nhiên a. Thông qua bổ thiên lệnh truyền về tin tức đến xem, Tám Hải tại bãi độ đại lục làm ra thần tháp, liền là muốn bắt chút hắn manh mối. May mắn, Thẩm Luyện sớm đem Tử Long cùng Thiên Phong cấp giấu đi. Hiện tại toàn bộ trong tu tiên giới, bổ thiên lệnh là thông qua tu sĩ cùng giữa các tu sĩ truyền bá, chỉ cần hắn không chính mình thoát ra ngoài, ngoại nhân muốn tìm được căn bản không cửa. Đến mức hai vị, đồng loại, tuy nói biết rõ hắn tồn tại, có thể cũng không rõ ràng hắn cụ thể là ai. Trước mắt trong tu tiên giới còn có chỉ ít một nửa số lượng kim đan, nguyên anh tu sĩ, không có thu hoạch được bổ thiên lệnh, tiếp xuống liền là hắn nỗ lực phương hướng. Giờ phút này, Thẩm Luyện suy nghĩ lại có một chút chuyển biến, những cái kia thông qua bổ thiên lệnh thu hoạch được tu luyện linh dược, tiến giai nguyên anh hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ, muốn đi tới bãi độ đại lục liền đi đi. Chớ đừng nói chi là bổ thiên lệnh cũng có phản chế biện pháp, phàm là mang lấy bổ thiên lệnh tiến vào thần tháp tu sĩ. Bổ thiên lệnh chỉ cần phát giác được nhận thăm dò liền biết lập tức bạo tạc. Điểm này tình huống, đã tại giữ lệnh người ở giữa truyền ra. Này đã biểu lộ giữ lệnh người cùng thần tháp quan hệ giữa. Loại tình huống này, còn đi chịu chết hắn vì sao muốn ngăn cản, buông xuống trợ giúp ân tình đốt, hưởng thụ yên tĩnh tu tiên. Tiến vào Huyền U đại lục làm mấy năm lão tổ phía sau, Thẩm Luyện đã thích ứng hoàn cảnh, ngay tại từng chút một đem Huyền U tổ địa tồn tại cấm chế. Phủ khố, truyền thừa các thứ thu nhận sạch sẽ. Chỉ có hiểu rõ nơi này, mới có thể nhập ra tùy tục đi cải tạo. Trong thời gian này, hắn còn nắm trong tay Huyền Hạo khôi lỗi triệu kiến Huyền U tộc một ít trưởng lão, hiệu quả rất tốt. Thế hệ mới Huyền U lão tổ, đến tận đây vào chỗ. vẫn tinh động thiên phía trong. Hỏa diễm hừng hực, năm đầu màu sắc khác nhau hỏa long xen lẫn, hỏa diễm bên trong vài mặt hình tròn bổ thiên lệnh không ngừng lóe ra cấm chế. Hỏa diễm bên ngoài, Thẩm Luyện hai tay như hồ điệp xuyên hoa một loại, không ngừng đánh ra rườm rà linh cấm, lặn vào nóng hổi lệnh bài bên trong. May mắn hắn có một tay nhất luyện thần kim thủ nghệ, nếu không vân tiêu giới chỗ nào có thể kiếm ra đến nhiều như vậy ngũ giai thần kim. Tại Thẩm Luyện hậu phương, một đầu chỉ phượng lơ lửng, quanh thân hỏa diễm xen lẫn, mơ hồ trong đó tạo thành một đầu xích hồng sắc quy tắc đạo vận. Chỉ phượng thân bên trên tán phát hỏa diễm khí tức, đã tới gần đến nguyên anh đại viên mãn, kém một đường liền có thể bước vào hóa thần. Chỉ phượng một bên khác, Loan Loan ngồi xếp bằng hai con mắt đang mở hí, có năm màu cánh hoa sen lẫn du tẩu, chiếu rọi ra ngũ hành quy tắc vận chuyển quy luật. Tại đếm không hết linh cấm lặn vào bổ thiên lệnh phía sau, vần quanh hỏa long tạo thành một cái to lớn vòng lửa, Thẩm Luyện thân ảnh di động ngoài trăm dặm, nơi này có một tòa đan lô ngay tại bốc lên từ sắc linh quang. Chí Phượng phe phẩy cánh, tiếp quản bản tôn rời đi luyện khí vị trí. Những lệnh bài này đã thành hình, chỉ còn sót cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn, dư lại Chí Phượng phân thân có thể hoàn thành. Tới đến đan lô cái khác Thẩm Luyện, thần niệm lặn vào lò bên trong, cảm ứng đến bên trong 14 khỏa tử sắc hiện đầy đạo văn linh đan. Giữa hai tay đánh ra một đạo thăng hỏa quyết, tiếp tục tăng lên đan lô phía trong nhiệt độ. Luyện đan, luyện khí, tu hành, củng cố cảnh giới, Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới chính mình tiến giai hóa thần phía sau, vậy mà bận rộn như vậy. Nhân gia hóa thần lão tổ đều là bằng hư ngự phong, phúc địa tính tọa, đến hắn nơi này vậy mà so luyện khí tiểu tu còn bận rộn, này hóa thần không phải trắng tấn thăng hà. Bổ thiên châu phía trong, một mảnh thanh quang màn sáng bên trong, văn tự thiểm thước. Tu tiên giới một tiểu tu, lần trước ngũ hành tiên cung thu được một gốc ngũ giai linh dược, ra đây không bao lâu tự bị một vị tiền bối cướp đi, cấp một kiện tàn phá tứ giai thượng phẩm linh bảo. Các vị đạo hữu, ngài đoán làm gì? Này linh bảo thật đúng là tàn, lão phu tại bình đài bên trên tìm một vị luyện khí đại sư kiểm tra, đại sư nói tu bổ đại giới đầy đủ luyện chế một kiện mới tứ giai thượng phẩm linh bảo, hóa thần tiền bối thực trượng nghĩa. Khắp núi yêu tộc ta đứng đầu mập. Vị này nhân tộc đạo hữu người thỏa mãn a, ta ngũ giai linh dược tụ đổi lấy một gốc tam giai, hóa thần tiền bối nói a, ăn thiệt thòi là phúc. Tinh phẩm lão tổ bách khoa toàn thư, các vị đạo hữu có bán lão tổ liên hệ ta, giá cao thu hồi, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Toàn tu tiên giới có thể bay, liền là chính là, lão nương tại tiên cung bên trong liều sống liều chết mới làm ra một kiện bảo bối, cứ như vậy bị cướp đi, cướp các ngươi coi như xong, còn cướp tú bà. Ha ha. Các vị đạo hữu có nhu cầu có thể điểm ta tư vấn. Hạo Dương, tại hạ vận khí khá tốt, lần trước theo tiên cung ra đây tựu thuận tay bắt một kiện đổi lấy lệnh, người nói làm sao lại như vậy thuận tay đâu, một gốc linh dược đổi một kiện. Giao lưu bình đài bên trên, từng đạo tin tức nhanh chóng lóe ra, tu sĩ thần niệm kia bao nhanh a, một hơi mấy ngàn hơn vạn đầu. Càng có tu sĩ phát hiện con đường phát tài, cũng bắt đầu tại nơi này chào hàng sản phẩm. Đổi lấy bình đài mua bán đều là đoan trang tu hành tài nguyên, nhưng bọn hắn bán ra tài nguyên cũng không kém a. Nhà ai lão tổ không đứng đắn a? Đều là đoan trang lão tổ, tổ phần bên trong hiện đào móc ra. Bất quá càng nhiều vẫn là có quan hệ ngũ hành tiên cung sự tình, thứ nhất là lần trước ngũ hành tiên cung ra đây không ít tu sĩ, mượn tại tiên cung bên trong lấy được linh vật, thế nhưng là hung hăng tăng lên một bả. So sánh dưới, những cái kia đạt được ngũ giai linh dược bị hóa thần cưỡng ép đổi lấy đi đạo hữu, có thể nói là hận đến lợi ngứa. Đoạt người tài nguyên có thể so móc người lão tổ, bút chướng này thế nhưng là hung hăng nhớ kỹ. Chính mình thất bại không tính là gì, đồng đạo tăng lên quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Một nguyên nhân khác, liền là bình đài bên trên có Thẩm Luyện đếm không hết mã giáp, hắn ám đâm đâm chủ đạo chủ đề. Đang lúc đại gia dữ dội thảo luận thời gian, màn sáng bên trên lóe lên một tin tức, để cấp tốc thiểm thước màn sáng lập tức dừng lại một hồi thật lâu. Nam Sơn Hải Đồng vườn Tam Linh Căn, các vị đạo hữu tiên cung sắp lần nữa bắt đầu, đại gia chuẩn bị kỹ càng đối kháng hóa thần thủ đoạn sao? Ha ha ha ha, ta chuẩn bị kỹ càng á. Chương 420, chỉ ra ý nghĩa chính, tu tiên giới đều là nhà ta. 2. Mấy chục năm qua, giao lưu bình đài bên trên sinh ra quá nhiều chí đỉnh, thêm tinh hoa chủ đề. Có quan hệ với luyện khí, luyện đan chờ thủ nghệ, có quan hệ với tu luyện đủ loại công pháp, tạo thành một cái tu hành giao lưu bản khối. Tại những này bản khối bên trong, có một cái không đáng chú ý chủ đề lẫn vào ở trong đó. Đồng núi một lão hủ, các vị đạo hữu ta phát hiện một môn tàn khuyết cổ pháp, trên viết, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần mấy chữ, ta cũng không tư tàng, 10 cái đổi lấy điểm ta tự đưa tặng một phần. Một lâu vân bên trong hạc, ở đâu ra lão lừa đảo, lão phu nói cho ngươi luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần đằng sau, là luyện hư hợp đạo, không biết nơi nào nhặt được điểm tàn phá ngoạn ý, liền lại giả danh lừa bịp. Cùng thiếp đồng núi một lão hủ, dám nói lão phu giả danh lừa bịp, lão phu đây chính là đoan trang tu hành cổ pháp. Lầu hai thiên diễn núi, tiểu gia chim tước giả mạo đại lão lăng, này cổ pháp người nào không biết, có len đan dùng, đồng núi lão hủ thời đại không cùng, ta nhìn ngươi vẫn là chính mình đào hố đem chính mình chôn a. Lầu chín song linh căn một tiểu tu, mọi người đều biết ta là song linh căn a, linh căn khắc độ mới 92. Lầu 10 thiên hỏa chân nhân, tiền bối, ngươi muốn cổ pháp ấy ư, 300 đổi lấy điểm đổi cấp ngươi một phần, 10 phần cấp ngươi bớt 20%. 1,760 lầu tinh phẩm lão tổ bách khoa toàn thư, giá thấp bán ra tươi mới lão tổ, mua về luyện thi chế khôi, trông nhà hộ viện tuyệt đối không thiệt thòi. Bận rộn thẩm giáo chủ, mỗi cách một đoạn thời gian liền biết lật xem bình đài bên trên giao lưu tình huống. Hắn xem như phát hiện, tu tiên giới những này kim đan, nguyên anh các tu sĩ, từng cái một sống mấy trăm hơn ngàn năm, nhìn như tại tông môn, gia tộc phía trong xương tông làm tổ cao cao tại thượng, kỳ thực có rất lớn một bộ phận liền là nín nhịn hàng. Trước kia chỉ là thiếu khuyết bình đài, hiện tại bình đài có, cuối cùng tại hiện ra bản thân, thần niệm tin tức bay đầy trời đều là. Đến nỗi, bình đài bên trên còn xuất hiện kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mà cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn còn biết là ai? Hắt xì, thiên nam tu tiên giới, huyền thi đảo. Tiền đại xếp bằng ở trong đảo tông môn đại điện bên trong, khí tức trên thân cũng đạt tới nguyên anh đại viên mãn. Một cỗ âm dương khí tức tại quanh người hắn xen lẫn, tạo thành từng sợi mơ hồ quy tắc chi lực. Gắng sức xoa xoa cái mũi phía sau, hắn đem bổ thiên lệnh đem ra, thần niệm hóa thành một đạo lưu quang lặn vào trong đó. Thân ái lục huynh, nhìn chữ thích mặt, mập đệ 10 phần nhớ ngươi. Hồi lâu sau, tiền đại tại bổ thiên lệnh bên trong làm ra một phong thư truyền tống ra ngoài. Phía trước thẩm luyện giao cấp hắn bổ thiên lệnh thời điểm, bổ sung lấy trả lại tiền đại lưu lại một cái phương thức liên lạc. Kết quả là, tiền bàn tử mỗi cách một đoạn thời gian liền biết viết một phong buồn nôn tin, cũng mặc kệ thẩm luyện có trở về hay không phục, hắn ngược lại làm không biết mệt. Phía trước rời khỏi thiên nam tu sĩ, thẩm luyện lưu lại một bộ phận bổ thiên lệnh. Khi đó, hắn cùng không có che phủ bổ thiên giáo danh hào, tốt tại bổ thiên châu tiến giai thành công nước linh bảo phía sau, thẩm luyện xuất thủ chặn lại một cái chỗ sơ hở này. Cố ý để khí linh truyền ra ý chí, cáo chi tại thiên nam tu tiên giới tu sĩ. Không cho phép để lộ ra đi bổ thiên lệnh lai lịch, hơn nữa lệnh cưỡng chế chỉ thiên phát ra lời thề. Mặt khác, trước mắt thiên nam tu tiên bổ thiên lệnh số lượng chỉ còn sót 5 khối. Khi đó phát ra ngoài lệnh bài bên trong cấp tu sĩ kim đan chiếm đa số, mà những người này phần lớn không có tiến giai nguyên anh, tại tiến giai thất bại thời gian lệnh bài cũng bị thẩm luyện nắm trong tay bay đến không nhân địa phương tự bảo. Những phương thức này cũng chỉ có thể chậm lại bị người hiểu rõ danh hào thời gian. Bất quá cũng là vấn đề không lớn, thẩm luyện hiện tại đã cùng mấy đại thế lực đối mặt. Chỉ cần hắn giấu đi sâu, bại lộ danh hào cũng không quan trọng. Huyền U tổ địa, lật xem xong rồi giao lưu bình đài bên trên tin tức phía sau, thẩm luyện thu hồi ý nghĩ của mình. Cổ pháp tin tức là hắn ban bố, đáng tiếc cùng thiếp tu sĩ quá nhiều, lại không có tìm được thực cổ pháp. Đối với luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, chờ những này nội dung, tu tiên giới biết đến tu sĩ không ít. Nhưng muốn nói cụ thể làm sao tới tu luyện, quá nhiều người nhưng căn bản nói không nên lời một cái như thế về sau. Thẩm luyện cũng cùng trong đó cùng thiếp người trao đổi qua, mua cái gọi là cổ pháp tu luyện, nội dung không thể nói thêu dệt vô cớ, chỉ có thể nói một đống cứt chó. Tin tức tốt duy nhất, liền là trong khoảng thời gian này đến nay, không ít muốn tiến vào ngũ hành thiên cung tu sĩ, theo bình đài bên trên mua không ít bên ngoài chuẩn ngũ giai linh phù, dị bảo. Cấp độ này linh vật. Miễn cưỡng có thể đối kháng phong cấm linh tôn một kích, là thẩm luyện trước mắt có thể sản xuất hàng loạt phẩm chất cao nhất tài nguyên. Tăng thêm có lần trước ngũ hành tiên cung bộ phận tu sĩ làm ra tấm gương, lần này tiên cung một khi xuất hiện, hấp dẫn mà đến tu sĩ so với lần trước nhiều gấp 4-5 lần. Quá nhiều tu sĩ càng không để ý hư không bên trong nguy hiểm, vượt ngang tu tiên giới mà đến. Cái này cùng hắn bổ thiên lệnh bên trong truyền tống không cùng, phía ngoài truyền tống trận không nhận lão thiên yêu ái. Mà hắn cũng không muốn bại lộ bổ thiên lệnh bên trong truyền sự tình, dù sao nếu là giữ lệnh người biết mình cầm lệnh bài là một cái điểm truyền tống, ngoại nhân có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống tới, ai còn dám dùng. Đây là lưu cho hắn chính mình độc hữu chiêu thức. Đại gia nô nước tấp nập đi tới ngũ hành tiên cung để thẩm luyện hết sức hài lòng, đi vào ngũ hành tiên cung tu sĩ càng nhiều, mang ra linh dược mới có thể thêm nữa. Nếu không phải giờ đây hư không không an ổn, từng cái tu tiên giới đại lục ở bên trên vượt giới truyền tống trận lại hủy hoại quá nhiều, tham dự ngũ hành tiên cung tu sĩ còn biết thêm nữa. Thẩm luyện thì là muốn tu bổ những này truyền tống trận, cũng cần thời gian cùng đại giới. So sánh dưới, trùng điệp 10 vạn dặm huyền u tổ địa đã bị hắn trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Huyền u tộc lấy bộ tộc hình thức sinh hoạt trên đại lục, chung nhau triều bái thánh sơn tổ đầm. Biết rõ những này hiểu rõ phía sau, hắn chuẩn bị tại nơi này tạo dựng một tòa cường đại động phủ, xem như chính mình một chỗ cứ điểm. Vạn nhất ngày sau bị người đuổi theo tè ra quần, cũng có thể có cái chỗ ẩn thân, tiện thể lấy âm người khác một lần. Vẫn tinh động thiên phía trong. Thẩm luyện thần niệm hải bên trong nổi lên cuồn cuộn bọt nước, mỗi một phiến bọt nước đều là bởi đếm không hết tin tức tổ thành. Đếm không hết trận đạo chân lý hiển hóa ra ngoài, thần niệm tiểu nhân ngồi xếp bằng tiến hành hiểu rõ, diễn hóa. Tu tiên thủ nghệ đều là tiến hành theo chất lượng, càng cần hơn thời gian dài mài giũa, thẩm luyện thần niệm tiểu nhân cùng những này truyền thừa bên trong hiển hóa tràng cảnh hợp nhất, tiến vào tu hành bên trong. Ngũ giai trận pháp truyền thừa cũng càng thêm thâm ảo, tương ứng tốn hao thời gian cũng càng ngày càng dài. Tại những này truyền thừa bên trong hiển hóa tràng cảnh bên trong, thẩm luyện hóa thân ở trong đó bố trí không cùng trận pháp, hiểu rõ lấy trận pháp vận chuyển quy luật. Thời gian chuyển rời, rất nhanh 30 mấy năm qua. Thẩm luyện thần hồn như trước đắm chìm tại ngũ giai trận pháp truyền thừa bên trong. Mà tại Đông Hoàng Đại Lục ở bên trên, Phúc Xà Đại Yêu Vương hóa thần thiên kiếp sắp bắt đầu, tới từ bốn phương tám hướng dự lễ nguyên anh tu sĩ vượt qua 500. Hắn trung nguyên hậu kỳ kỳ hạn ở trên tu sĩ mới 20 mấy người. Cái này tràng diện, để phía sau màn táng hải thế lực xuất thân tu sĩ ngao dao có chút sắc mặt khó coi. Một bên khác, phân cảnh tu tiên giới ngũ hành tiên cung cảnh tượng càng thêm hiển hóa ra ngoài, to lớn tiên cung, năm màu hào quang. Qua lại tu sĩ nhiều vô số kể, đều đang mong đợi tiên cung mở ra. Bởi vì đổi lấy lệnh bài vô pháp tiến vào tiên cung, đến đây tu sĩ hoặc là mang lấy đồng tông đồng tộc, hoặc là liền đem lệnh bài giấu đi. Hiện bây giờ ai cũng biết lệnh bài này là ngũ giai linh bảo, phàm là có ý đồ xấu đều sẽ bị nổ hồn phi phách tán. Tiên cung bao phủ phía dưới, một tòa trong thị trấn nhỏ. Một cái gầy còm lão giả trong tay nắm lấy tay bắt bình, mở ra cửa hàng của mình môn. Dưới mái hiên, ăn vì trời, ba cái chữ cổ, minh bạch trắng nói cho đại gia đây là một nhà cửa hàng gạo. Tiểu Lạc, một cái năm hương đôi tám, tướng mạo thanh tú cao gầy thiếu nữ đi ra, đem một cái hôm nay giá gạo thẻ bài đặt ở môn bên ngoài. Sư phụ, ngươi nhìn cái gì đấy? Thiếu nữ nhìn xem ngẩng đầu ngẩn người lão giả, mở miệng đặt câu hỏi. Lão bằng hữu khí tức. Lão giả cười hắc hắc, bất quá tùy theo nhướng mày, cái kia tới không đến, không nên tới tới, Tiểu Lạc ngươi phải cẩn thận một chút. Biết rõ sư phụ, chương 420, chỉ ra ý nghĩa chính, tu tiên giới đều là nhà ta. 3. Tiểu Lạc gật đầu, sư phụ, người thật xác định năm đó vị kia lục tiền bối sẽ đến không? Không xác định, lão giả chân mày nhíu sâu hơn, hắn xác định cái rắm. Gì đó lục tiền bối, kia cẩu vật họ không họ lục còn chưa nhất định, người không nhớ rõ năm đó hắn nhưng là muốn xéo con mắt của ngươi. Sư phụ, ta nếu là nhớ không lầm, năm đó là ngươi muốn xéo con mắt của ta cầu lục tiền bối cứu ngươi. Lời này vừa nói ra, lão giả gấp giơ chân. Năm đó đây không phải là sự cấp tòng quyền, người cái này nhỏ không có lương tâm. Ha ha, Tiểu Lạc nhất tiếu, xoay người hồi cửa hàng. Sư phụ, hôm nay là hướng mét bên trong nhiều trộn lẫn xa, vẫn là hướng xa bên trong nhiều phóng mét. Tùy tiện, lão giả mày nhíu lại lấy nhìn lên trên trời tiên cung hình dáng, ngươi thực đối tiên cung không hứng thú, không phải a? Nhìn tới khỏi cần điểm oai chiêu không xong rồi. Xem ra tiên cung nhiều nhất 10 năm liền có thể mở ra. Có thể có phát hiện gì? Địch Tranh đứng tại tiên cung phía dưới một chỗ đỉnh núi, quanh thân vặn vẹo lên bốn phía hư không, tại nàng bên cạnh người là một đầu vũ mao tiên diễm trĩ điểu. Này chim giờ phút này khí tức trên thân 10 phần quỷ quyệt, một đôi con ngươi một đen một trắng, có mông lung thần niệm lực tản ra. Không có cái gì dị dạng phát hiện. Địch Tranh im lặng, lần trước tiên cung tự chiếu xuống nhiều như vậy lệnh bài, những lệnh bài này không có khả năng là theo tiên cung xa sút xuống tới. khả năng duy nhất liền là có tu sĩ thừa dịp tiên cung lần nữa mở ra thời điểm ném ra. Chúng ta quả thực liền là mò kim đáy biển, nếu là nhân gia căn bản không đến đâu. Chỉ điều phe phẩy cánh, thu liếm chính mình thần hồn chi lực. Nó tại huyết mạch phản tổ thời điểm, đã giác tỉnh một loại huyết mạch thần thông, có thể phân biệt tu sĩ khác nhau thần hồn ba động. Cho dù là tu sĩ ẩn tàng không gian chỗ sâu, cho dù là có linh bảo bảo hộ, đều không thể tránh thoát nó điều tra. Chờ tiên cung mở ra, ta đi vào cùng Hạo Dương Tiên Tông tu sĩ liên hệ, người vẫn là tại nơi này trông coi. Địch Tranh nhẹ nhàng mở miệng, nàng kỳ thật cũng không nguyện ý cùng thượng giới tu sĩ giao lưu, những người này cao cao tại thượng, tự cho là lợi hại bực nào, bất quá chỉ là vận khí tốt đầu thai đến tiên linh giới mà thôi. Địch Tranh tự tin chỉ cần nàng có thể phi thăng đến thượng giới, tại ngang nhau hoàn cảnh bên dưới, nàng xác định lại càng mạnh. Cùng bọn hắn tới phân tranh rồi. Chỉ điều con ngươi đảo một vòng, những năm gần đây đi vào ngũ linh căn tu sĩ cũng không ít a, chẳng lẽ lại còn chưa đủ bọn hắn dùng. Ngũ linh căn ai biết hiềm nghi nhiều. Địch Tranh cười khẽ, nói đến Trích Tiên lâu cùng bên trong Hạo Dương Tiên Tông tu sĩ vẫn là cạnh tranh quan hệ. Bất quá, Trích Tiên lâu cần chính là ngũ linh căn người kế tục, mà Hạo Dương Tiên Tông tu sĩ cần ít nhất là kim đan cấp độ ngũ linh căn tu sĩ. Ngoại giới tin đồn tiên cung có từng tòa tiên cung, là thượng giới tông môn chuyên môn dùng để khảo hạch đệ tử, một khi thông qua có thể trực tiếp tiến vào tiên linh giới, tinh khiết liền là nói nhảm. Đây đều là tận lực thả ra tin tức. Không như vậy, còn thế nào hấp dẫn tu sĩ tự chui đầu vào lưới. Tiên cung bên trong kia khỏa ngũ hành tiên thụ là chân chính tiên linh căn, cây bên dưới mọc ra cỏ cây đi đến tứ giai, ngũ giai chỗ nào cũng có, càng có lục giai theo sau linh thụ xuất hiện. Đến mức thất giai linh thụ nghe nói cũng mọc ra qua, có thể đây cũng không phải là nàng có thể theo dõi. Kia tiên thụ chi đỉnh đến cùng có cái gì? Đối với chỉ điểu nghi vấn, Địch Tranh lắc đầu, không biết, đây không phải là người ta có thể theo dõi. Trong nháy mắt, thời gian 8 năm qua, thiên địa một tiếng vang thật lớn, đầy trời năm màu đạo vận bao phủ này phương trong tu tiên giới bên ngoài, huy hoàng thiên âm bên trong, có tiên kiều theo năm màu vân hà bên trong diễn sinh mà ra. Bốn phương tám hướng tu sĩ lăng không mà lên, như trăm tàu tranh lưu một loại sông về tiên kiều. Đáng chết, thật đúng là chưa từng xuất hiện. Phía dưới trong thị trấn nhỏ, lão giả nhướng mày, Tiểu Lạc, hôm nay đóng cửa, không làm. Không đến, hư thối mùi thối tràn ngập, Kỳ Nhung một dạng tu sĩ lộ ra một vệt dữ tợn. Chỉ điều chậm rãi thu hồi chính mình thần niệm ba động, tiên cung bên trong lộ ra tiên kiều thượng tu sĩ thân ảnh đã thưa thớt không gì sánh được. Những này đi vào tu sĩ, bao gồm bốn phía khu vực bên trong cũng không có phát giác được xa lạ ba động. Phiền phức hai vị ở bên ngoài tiếp tục canh chừng, ta muốn đi trước tiên cung một chuyến. Địch Tranh để lại một câu nói, vút không mà tới chiều lấy tiên kiều phi đi. Địch đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Kỳ Nhung tu sĩ nhe răng mở miệng, ánh mắt bên trong lại mang lấy một vệt lạnh ý. Đàn bà thúi còn ghét bỏ nó thối. Tiên cung bên trong nguy hiểm trùng điệp. Giúp người đi vào tựu xa vào hiểm cảnh. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Đại Lục thần tháp bên ngoài vạn dặm, Phúc Xà Đại Yêu Vương hóa thần thiên kiếp đã độ xong, hơn nữa còn thành công. Nhưng tại thần tháp bên trong nào đó đạo thân ảnh, lại một điểm cũng không có để ý, một điểm hào hứng cũng không có. Nó để ý thân ảnh chưa từng xuất hiện. Bắc Vân Đại Lục, nhất dạng. Kim Sơn Đại Lục, nhất dạng. Nguyệt Linh Đại Lục, ta cũng giống vậy. Đại gia chờ người cũng không có đến. Không chỉ như vậy, hấp dẫn tới nguyên anh tu sĩ số lượng cũng xa xa chưa tới, liền mở ra bốn tòa huyết hồn tháp chi phí đều không đủ, đến mức chỉ có thể dùng càng cấp thấp tu sĩ tới phụ cấp. Người đâu? Chẳng lẽ lại này phía sau màn thế lực tụ hai cái chân chạy? Mấu chốt hai cái chân chạy còn mất tích. Huyền U tổ địa, hô! Thẩm Luyện theo trong yên lặng tỉnh lại, khởi thân mở ra gân cốt một chút, quả nhiên càng là cao giai truyền thừa tụ càng thâm ảo, tiêu hóa lên tới thời gian cũng liền thêm nữa. Hắn quá bận rộn, nơi nào có thời gian đi chú ý chuyện bên ngoài. Lần này là chân chính ngũ giai trận pháp sư, không phải phía trước dựa vào chính mình thiên phú vượt cấp liền có thể bố trí ra ngũ giai trận pháp trạng thái. A, 10 vạn dặm huyền u tổ địa, sơn thủy tương liên, làm sao bố trí mới có thể uy lực mạnh miệng nhất đâu. Đối với ẩn thân nhà, Thẩm Luyện điều kiện rất đơn giản, ở thời điểm an ổn, chạy thời điểm muốn có thể nổ lên. Huyền U tổ địa cấp hắn mở ra một cái mới đại môn, tu tiên giới như vậy lớn, hắn muốn hay không nhiều làm một chút dự bị điểm, chẳng phải là rất xin lỗi như vậy lớn địa phương. Động phủ cũng không cần quá nhiều, đi đến đâu nơi nào có bộ động phủ là được, sau này thẩm giáo chủ sẽ sinh ra một cái mau bệnh, sợ người lạ địa phương, không phải mình động phủ ở đây không quen.